Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So với lần trước, Diệp Bất Hối cảm nhận được kỳ nghệ của tiên sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt. Nhưng có lẽ đây chỉ là ảo giác mà thôi, Diệp Bất Hối tự nhủ. Lúc ấy, tôi còn nông cạn, chưa cảm nhận được sâu sắc. Hiện tại mới thực sự cảm thấy tiên sinh thật thâm sâu khó đoán. Quả đúng vậy, dù có tiến bộ, ta vẫn không thể tự mãn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Bất Hối thầm nghĩ, dù không thường xuyên gặp mặt, nhưng những ngày qua thư từ, Diệp Bất Hối đã học được rất nhiều từ Đỗ Thành Lâm, và mối quan hệ của họ cũng ngày càng trở nên gắn bó hơn. Từ đó, Diệp Bất Hối đã dần dần tiếp nhận sư lễ của Đỗ Thành Lâm. Lần này, Đỗ Thành Lâm đến. Diệp Bất Hối không chỉ sắp xếp phòng khách chu đáo mà còn cùng ông đánh cờ một cách thỏa thích. Sau khi thành hôn, Diệp Bất Hối ít khi còn để bản thân tùy hứng như trước. Mặc dù kỳ nghệ của Diệp Bất Hối đã dần tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể chống đỡ được thế công mạnh mẽ của Đỗ Thành Lâm. Mắt thấy mình sắp thua, Diệp Bất Hối nhìn chăm chú vào bàn cờ, tâm trí chìm vào những suy nghĩ sâu sắc. Bỗng nhiên cảm giác như những quân cờ đang biến thành những trận chém giết. Hình ảnh trong đầu trở nên mơ hồ, như thể có một thứ gì đó đang sắp sửa bùng nổ. Lúc này, Tô Tử Tịch ngáp một cái, chẳng mấy hứng thú với kỳ nghệ. Hắn đưa tay vuốt lưng con tiểu hồ ly, miệng lẩm bẩm đọc những câu trong luận ngữ. Trước mắt hắn xuất hiện những thông tin mà người khác không thể nhìn thấy. Tứ thư ngũ kinh cấp 13, 302.213.000, tiến bộ ngày càng chậm, tài nguyên từ song hoa phủ dường như đã bị mình khai thác hết. Phải cố gắng hơn nữa mới đạt được thành quả. Dù thời gian qua bận rộn đối phó với kẻ thù, nhưng Tô Tử Tịch vẫn không từ chối kết giao với những người học thức, đặc biệt là với những người đọc sách. Tô Tử Tịch đã mở lời mời họ tụ tập, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận các vấn đề học thuật. Trừ Dư Luật, Trương Thắng và Phương Tích, những bạn bè cũ, những người đọc sách khác muốn tham gia cũng phải có giá trị học vấn xứng đáng. Tô Tử Tịch nói, giờ đây, với địa vị hiện tại của ta, nhiều chuyện không cần phải e ngại nữa. Nhưng dù vậy, Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy khoảng cách với việc thăng cấp khá xa, chủ yếu là vì dù đã có bản mới, nhưng kinh nghiệm thu thập được lại ngày càng ít. Trình độ hiện tại của ta gần như không khác gì Phương Tích phụ thân, Phương Văn Thiểu. Mặc dù ông ấy nhiều lần ra kinh thi, nhưng vẫn không đỗ. Tôi cũng khó có thể đỗ, trừ khi có chút may mắn. Ô Tử Tịch đã đặt mục tiêu là tham gia kỳ thi tiến sĩ ở Kinh Thành, mong rằng vận khí sẽ giúp hắn thi đậu. Nhưng ngay cả khi may mắn, việc thăng cấp đến cấp 15 cũng chưa chắc đã đủ. Hắn cần phải đạt cấp 16 mới có thể hy vọng. Thời gian không còn nhiều, kỳ thi hội năm nay đã gần kề. Chuyện này phải kết thúc nhanh chóng, tới Kinh Thành mới có thể đạt được nhiều kinh nghiệm hơn. Tô Tử Tịch tự nhủ, Kinh Thành là nơi tàng long ngọa hổ, nơi những lão cử nhân đã dành cả năm chờ đợi cơ hội thi cử. Tôi chắc chắn sẽ học hỏi thêm được nhiều điều mới. Về việc tiếp tục hay từ bỏ, Ô Tử Tịch không hề suy nghĩ nhiều, dù hiện tại hắn là cử nhân, nhưng danh vọng này, dù là dưới triều Trịnh hay triều Đại trước, vẫn là đủ với hầu hết những người ở tầng lớp thấp. Có thể đối với người có tâm tư, chỉ mới bước vào cánh cửa quan trường, trở thành một phần của giai tầng quan lại, chỉ khi đỗ tiến sĩ mới được coi là người trong giới. Dù hiện tại có thể đang chiếm thế thượng phong, trong triều đình đang có sóng gió, nhưng không vào triều đường thì thật ra càng dễ bị liên lụy, trở thành vật hy sinh, chẳng bằng liều một phen. Quan trọng nhất là, nếu trời đất cho xét, ta có thể bị xem như huyết mạch của thái tử. Dù là thật hay giả, thân phận ấy đều rất nguy hiểm. Hiện tại vẫn chưa được truyền ra, vẫn là cơ mật. Để bảo vệ được bản thân, ta nhất định phải tận dụng cơ hội. Dù là công danh hay là thành viên trong tổ chức, nhỡ đâu hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, bảo ta không phải thi cử nữa mà chỉ đi chăn nuôi heo. Những mưu kế trong bóng tối làm sao để phòng tránh? Lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Hiện tại nhân mạch không đủ, Điều quan trọng nhất là đối với triều đình, vẫn chưa hiểu rõ. Dù có học nhiều đi nữa, thì cũng không thể thành công. Người giấy đấy, muốn biết càng nhiều. Chỉ dựa vào học thuật thôi không đủ, còn cần phải thực sự bước vào vòng tròn, tìm hiểu thực tế. Đang lúc suy nghĩ, Tô Tử Tịch nghe thấy Diệp Bất Hối gọi một tiếng, phu quân. Tô Tử Tịch quay sang nhìn, ngươi đọc lại lần nữa, cái Long Cung Kỳ Phổ kia đi. Diệp Bất Hối mặt đỏ lên, mồ hôi chảy như mưa, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt chờ đợi. Tô Tử Tịch hiểu ý, đây là đang muốn thử đột phá bình cảnh, tìm cảm giác, liền gật đầu, mở miệng đọc lại, Long Cung Kỳ Phổ, vì có liên quan đến bí pháp bản long. Tô Tử Tịch trước đây đã đọc qua, giờ đọc lại. Cảm giác, so với lần Diệp Bất Hối nghe lần đầu, càng thêm dễ dàng và tự nhiên. Thanh âm phát ra, như có một loại vật luật riêng. Diệp Bất Hối nghe, mà như lạc vào mê hoặc. Không tự chủ được, rơi vào một cảnh giới khó hiểu. Ngồi đối diện Đỗ Thành Lâm, nghe xong liền kinh ngạc, hỏi, cái phổ này là gì? Tô Tử Tịch không dừng lại, tiếp tục niệm tụng. Từ góc nhìn của Đỗ Thành Lâm, hai ký tự liên tục xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Bất Hối. Đỗ Thành Lâm vừa hỏi xong, cảm thấy mình có chút thất thố, vội vàng im miệng, nghiêm túc lắng nghe. Cho nên khi Tô Tử Tịch niệm xong hết, Đỗ Thành Lâm mới lên tiếng. Cái kỳ phổ này là sao? Ta cũng không rõ. Chỉ là tình cờ nhặt được, rồi nhớ kỹ thôi. Được như vậy kỳ phổ, cũng là do các ngươi có cơ duyên. Đỗ Thành Lâm nói, lại không nhịn được cười. Ngược lại, ta lại chiếm tiện nghi. Loại bảo vật này, vậy mà lại dễ dàng đạt được. Từ Tô Tử Tịch, hắn mơ hồ cảm giác trái tim mình đang ấm lên. Cẩn thận cảm nhận lại. Thấy rằng cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ cảm thấy nghệ thuật này hơi có chút vướng mắc. Ngoài ra chẳng cảm nhận được gì đặc biệt. Trong lòng không khỏi thầm than, cơ duyên này đã được, nhưng liệu có thể ngộ ra được gì hay không, vẫn còn phải xem vào trí tuệ của bản thân, trí tuệ của ta còn chưa đủ. Hắn nhớ lại năm đó, mình còn là một tiểu yêu, theo sư trưởng đến bái kiến Thủy Phủ Lâm Quân, may mắn nhìn thấy một nửa kỳ phổ, lúc ấy đã được lợi không ít, chỉ tiếc là còn cảm thấy Lâm Quân quá keo kiệt. Hiện tại xem ra, dù chỉ còn lại một nửa, cũng không thể trông cậy vào sự trợ giúp lớn hơn nữa. Nghe nói trong đó còn có ảo diệu, nhưng tiếc là không thể lĩnh hội hết được. Diệp Bất Hối thì thào nói, thì ra là vậy, ta đã hiểu. Bộp một tiếng, hạ một tử, cái tử vừa rơi xuống, trong mắt Đỗ Thành Lâm. Một tiếng oanh vang lên. Toàn bộ bàn cờ như sống lại, có những biến hóa cực kỳ huyền diệu. Trên bầu trời, những linh khí nhỏ bé dường như nhận được hiệu triệu. Và khi Đỗ Thành Lâm kinh ngạc nhìn chăm chú, một bàn tay vô hình quấn lấy thân thể Diệp Bất Hối, như một dòng suối nhỏ bỗng nhiên vượt qua trở ngại, từ từ chảy ra. Con đường khô cạn dần dần được khai thông, linh khí không cẩn thận tràn ra từ các lỗ chân lông mà chui ra, bay lượn quanh quẩn, tạo thành những làn sóng ánh sáng trắng mờ ảo. Tốc độ này cực kỳ nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, đã hoàn thành, lại là tẩy kinh phạt tủy. Đỗ Thành Lâm nhìn cảnh tượng này, như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Nếu không chắc chắn rằng nàng là một người, và đang đứng trước mặt mình, Đỗ Thành Lâm đã không thể tin vào sự thật này. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kỳ diệu mà mình đã từng trải qua lúc mới đạt được kỳ thánh. Cái thiên phú đánh cờ này thật sự quá sống động, trong nhân gian chưa từng thấy qua. Đây là lần đầu tiên, phải biết rằng, từ khi triều Trịnh thành lập đến nay, các kỳ thánh phần lớn chỉ là những người có thể thắng cờ. Theo Đỗ Thành Lâm, họ vẫn chỉ là phàm phu. Chỉ có thể lấy cờ nhập đạo mới được coi là kỳ thánh thật sự. Vậy mà, hắn lại tận mắt chứng kiến một người có thể đạt đến mức độ này. Chít chít chít. Lúc này, Diệp Bất Hối, mắt khép hờ, ánh mắt dần dần mờ đi. Còn tiểu hồ ly đột nhiên ra sức tránh khỏi trong ngực Tô Tử Tịch. nhảy vọt về phía nàng. Tiểu Bạch, Tô Tử Tịch bất ngờ kêu lên, tiểu hồ ly dù chỉ là một con vật nhỏ, thường ngày nó không vội vã như vậy. Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ của nó, có chút lo lắng, nó vội vàng nhào vài lòng Diệp Bất Hối, mắt trợn lên, biểu hiện có chút khó hiểu, giống như vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly, mong muốn đưa ra một nụ cười. Không có việc gì, để ta ôm nó. Diệp Bất Hối nói, trực giác của nàng mách bảo rằng tiểu hồ ly đột nhiên lao tới như vậy, nhất định có lý do, dù chỉ là một trò nghịch ngợm. Bởi vì nó là thú cưng của nhà mình, nàng đương nhiên sẽ không bận tâm. Chỉ có thể dỗ dành nó mà thôi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của tiểu hồ ly. Tiếp tục chú ý đến bàn cờ. Tâm trí lúc này rất tỉnh táo, không hề bị sao lạc. Chỉ còn lại những suy nghĩ rõ ràng. Ba, một quân cờ rơi xuống. Ván này, nàng lại phá được cục cờ. Dù gã chơi cờ với tiên sinh bao nhiêu lần, chưa bao giờ thắng, nhưng cuối cùng cũng thấy mình tiến bộ. Diệp Bất Hối trong lòng vui mừng, cười tủm tỉm nói, tiên sinh, ván này tôi phá được. Chít chít, tiểu hồ ly trong ngực nhẹ nhàng kêu lên. Diệp Bất Hối nghĩ rằng nó đang vui mừng vì mình phá được cục cờ, liền bế tiểu hồ ly lên, đưa nó sát vào mặt mình, vuốt ve. Không biết trong mắt tiểu hồ ly, Diệp Bất Hối lúc này như được bao quanh bởi một ánh sáng trắng bạc, như một vòng hào quang tinh khiết, không phải thứ tầm thường, mà phát ra ánh sáng bạc ngà, những viên bầu dục màu lục lơ lửng xung quanh, không dựa vào thực vật mà tự động trôi lơ lửng trong không khí. Ánh sáng này càng dày đặc hơn trong ngực Diệp Bất Hối, đến mức tiểu hồ ly có thể dễ dàng cảm nhận được những viên bầu dục này quanh mình. Hình ảnh này khiến tiểu hồ ly không khỏi nhìn về phía Đỗ Thành Lâm một chút, nhưng nó phát hiện, mặc dù là thụ yêu, vốn nên nhạy cảm hơn với khí tức này, nhưng Đỗ Thành Lâm lại không có biểu hiện gì khác thường. Chẳng lẽ Đỗ tiên sinh cũng không nhìn thấy hình tượng này? Tiểu hồ ly nghĩ thầm, cuối cùng không thể kiềm chế được sự hấp dẫn. Mở miệng nhỏ, ngậm lấy một viên bầu dục trước mặt. Nó ngậm lấy và nuốt xuống ngay lập tức. Nhưng sau khi viên bầu dục vào miệng, tiểu hồ ly giật mình. Dù muốn phun ra ngay lập tức, nhưng đã không kịp. Viên bầu dục tan chảy trong miệng, trực tiếp biến thành một dòng lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể nó. Dòng lạnh này có tác dụng chữa trị cho cơ thể, đồng thời cũng khiến nó cảm thấy sự ám thương trước kia dần dần biến mất. Lúc đầu, tiểu hồ ly vì quá dễ chịu mà khép hờ mắt, nhưng ngay lập tức nó mở to mắt. Kinh ngạc, nó lập tức lao về phía vị trí nơi viên bầu dục vừa biến mất. Nhưng khi nhìn chăm chú vào đó, chỉ thấy bóng dáng của viên bầu dục đã không còn nữa. Ăn đi, nó giống như đế lưu tương, nhưng nhẹ nhàng hơn. Không lẽ người tu đạo cũng có thể tạo ra những dị tượng như vậy? Tiểu hồ ly nghĩ vậy, cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Không biết sự việc này có liên quan gì đến con người hay không. Rất nhanh, tiểu hồ ly nhận ra vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhìn thoáng qua Đỗ Thành Lâm, Diệp Bất Hối là người theo cờ vào đảo, Đỗ Thành Lâm lại là kỳ thánh, hơn nữa còn là yêu quái. Thật không lẽ hắn không thấy được cảnh tượng vừa rồi sao? Nhưng sự thật lại là như vậy. Sắc mặt Đỗ Thành Lâm không hề thay đổi, thật sự là không nhìn thấy. Tiểu hồ ly tự nhận mình có chút năng lực đặc biệt trong việc nhìn người, nhưng khi quan sát sắc mặt Đỗ Thành Lâm, nó không thể không thừa nhận, dù như chỉ có mình nó thấy được cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi. Còn về phần Tô Tử Tịch, trong mắt tiểu hồ ly, hắn không phải là yêu quái, mà ngay cả Đỗ Thành Lâm cũng không phát hiện ra điều gì lạ. Hiện giờ sắc mặt hắn vẫn bình thường, càng không thể nào phát hiện ra. Đáng tiếc tiểu cô nương này đã có chồng, nếu nàng chưa thành hôn mà có được thiên phú và cơ duyên như vậy, chuyên tâm vào đạo, có lẽ có thể đắc đạo thành tiên. Đỗ Thành Lâm không biết giờ phút này có phải chính mình cũng đang cảm thán. Chính mắt chứng kiến Diệp Bất Hối tẩy kinh phạt tủy. Giờ nhìn lại, Đỗ Thành Lâm cảm thấy Diệp Bất Hối đúng là một kỳ tài hiếm có. Nhưng cho dù là nam hay nữ, Một khi đã bước vào thế tục, mắc phải những phiền phức của đời thường, thì muốn đắc đạo thành tiên, quả thật vô cùng khó khăn. Dù sao, tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, yêu quái thì khác, tuổi thọ dài hơn nhiều. Có người nói, yêu quái chỉ cần ngủ một giấc dài, tương đương với một đời người. Tuy nhiên, chứng kiến bao thế hệ, sinh lão bệnh tử, nói như vậy cũng không phải quá khoa trương. Đỗ Thành Lâm thật tâm hy vọng, Diệp Bất Hối có thể loại bỏ những tạp niệm trong lòng, trân quý thiên phú của mình. Nhưng nàng đã thành hôn, trượng phu lại vẫn ngồi bên cạnh. Đỗ Thành Lâm không nhịn được mà liếc nhìn Tô Tử Tịch một cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Tô Tử Tịch, người này không phải là phàm phu có dị tướng, nhưng kỳ dị như vậy lại khiến người ta không thể đoán biết được hắn sẽ đi đến đâu. Quỹ tích của Tô Tử Tịch như bị bao phủ bởi sương mù, rất khó để nhìn rõ. Đỗ Thành Lâm nhìn thấy Tô Tử Tịch vẫn không hề nhận ra Diệp Bất Hối vừa mới trải qua tẩy kinh phạt tủy. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không thử một lần, thật sự có chút không cam tâm, vậy thì thử xem sao. Vậy là, Đỗ Thành Lâm nhìn Diệp Bất Hối đang cười nói, chơi đùa với tiểu hồ ly, rồi lên tiếng, ngươi tiến bộ rất nhanh, thiên phú lại càng xuất sắc, nhưng mãi vẫn chỉ đi trên con đường lạ. Sao không nghĩ đến việc chính thức bái sư, học đạo này từ đầu? Lão phu dù bất tài, nhưng trong kỳ đạo này, với tuổi tác của ngươi, cũng có thể cho ngươi một chút chỉ điểm. Diệp Bất Hối hơi giật mình, nàng không phải là người ngốc, lập tức nhận ra Đỗ tiên sinh đang vất cho mình cảnh ô liu, muốn thu nàng làm đệ tử chính thức. Nói không động tâm thì quả là giả. Diệp Bất Hối tự hiểu rõ trình độ của mình. Lần này phá giải cục diện, hoàn toàn dựa vào một khoảnh khắc đốn ngộ. Một cảm giác huyền ảo khó tả, nhưng ngay khi khắc ấy qua đi, nàng nhận ra, thực tế vẫn là thực tế, trình độ của nàng vẫn không thể so sánh với Đỗ tiên sinh. Đỗ Thành Lâm là bậc kỳ thánh, nếu nàng bái làm đồ đệ, tuyệt đối xứng đáng. Nhưng nghĩ đến lời di thư của phụ thân để lại, yêu cầu nàng không được chính thức bái sư. Diệp Bất Hối khẽ cắn môi, cuối cùng mở miệng giải thích. Tiên sinh, ta thực sự muốn bái ngài làm sư. Nhưng gia phụ trước khi lâm chung có để lại di thư, bảo ta không được chính thức bái sư. Cho nên, ta hiểu rồi. Đỗ Thành Lâm không kìm được thở dài trong lòng. Ánh mắt nhìn Diệp Bất Hối tràn ngập tiếc nuối. Một cô nương có tài năng như vậy, cuối cùng lại không thể làm sư đồ với mình. Hắn không cố gắng tìm hiểu thật hư về việc này. Dù là thật hay giả, nàng đã nói như vậy, thì cũng chứng tỏ nàng không muốn bái sư. Vĩnh Thành Lâm tuy là yêu tộc, nhưng do chủng tộc mà hắn sống rất lâu, có thể hóa thành người. Tuổi tác có thể tính bằng mấy trăm năm, tính tình cũng vì thế mà trở nên rất bao dung. Vừa rồi, đột nhiên nảy sinh ý định thu đồ đệ là vì nàng quá xuất sắc. Nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Không sao, chỉ là chúng ta không có duyên làm sư đồ mà thôi. Đỗ Thành Lâm mỉm cười rồi an ủi Diệp Bất Hối. Dù không thể trở thành sư đồ, nhưng sau này nếu gặp khó khăn, người có thể như trước viết thư cho ta. Diệp Bất Hối cảm thấy trong lòng buồn bực, khàn khàn đáp lại. Đỗ Thành Lâm nhìn ra ngoài, trời đã khuya, hắn biết không thích hợp để ở lại lâu hơn. Ngươi kỳ nghệ đã đạt đến trình độ cao, hiện tại ta cũng không còn gì dạy được ngươi. Đỗ Thành Lâm đứng dậy, nói với Diệp Bất Hối, ta còn có một vài người bạn muốn đi thăm, vậy ta xin cáo biệt. Đỗ tiên sinh, nài mới đến, sao lại muốn đi? Diệp Bất Hối không ngờ Đỗ Thành Lâm nhìn như nho nhã lại có dáng vẻ vội vã ra đi. Dù nàng đã kết giao với hắn lâu như vậy, nhưng vẫn chưa quen với cách hành xử của hắn. Hay là ngài ở thêm vài ngày nữa? Cuộc đời gặp gỡ rồi lại chia ly, có gì mà phải thương cảm? Đỗ Thành Lâm lắc đầu, nhìn Diệp Bất Hối rồi nói, đúng rồi, các ngươi ở đây cũng không có việc gì, sao không thử đến phương Bắc một chuyến? Trời mưa lâu dài như vậy, không nhất định là an toàn. Hoặc là trực tiếp lên kinh đi thi cũng được. Đỗ Thành Lâm nói xong, liền khoác áo tơi lên, nhìn trời mưa vẫn lắc rắc rơi xuống, mang theo chút lạnh lẽo, không khỏi nhắc nhở một câu, đừng quên, Mưa như vậy lại càng dễ sinh bệnh. Lúc này, đa số người dân bình thường cả đời cũng không rời khỏi cố hương. Điều này không chỉ vì họ không đủ tiền đi đường, mà còn bởi vì để ra được huyện lộ đã phải tiêu tốn một khoản lớn. Và vô cớ mà đi xa. Chẳng ai muốn bỏ công sức và tiền bạc để chỉ đi một vòng ngoài. Nhưng người học trò có đặc quyền, không chỉ là cử nhân, ngay cả tú tài cũng có thể vì lý do du học mà tự do đi lại giữa các danh sơn đại xuyên, thậm chí còn có thể mang theo vũ khí phòng thân. Điều này khiến họ tự do hơn rất nhiều so với dân thường. Thêm nữa, một cử nhân dù là người thường cũng không phải thiếu tiền trong những tình huống như vậy. Đỗ Thành Lâm nói xong, liếc mắt nhìn Diệp Bất Hối đang mơ màng. Trong lòng thầm than, gần đây, quan phủ đang có rắc rối với Long Hồ, xây đài cao. Ai mà biết được quan phủ sẽ dùng kế gì để trị thủy. Không chỉ có quan phủ. Theo thông tin hắn biết, sau khi Long Cung mở ra, thủy yêu đã tụ tập, nhưng không phải tất cả đều được cho phép tham gia. Không ít đại yêu đã đợi không nổi, bọn chúng sẽ có hành động. Vòng xoáy đã bắt đầu, họa lớn hơn phúc. Cử nhân không thể can thiệp vào chính sự, nhưng lại có thể giúp người khác tránh họa. Vì vậy, nếu rời đi lúc này, quả thật là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc, không thể nói rõ. Khi Gỗ Thành Lâm vừa rời đi, Tô Tử Tịch đóng cửa lại. Nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa gấp gáp. Tiểu hồ ly tai dựng thẳng lên. Tô Tử Tịch đành phải đứng dậy mở cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Mở cửa. Tô Tử Tịch phát hiện, người gõ cửa là một dã đạo nhân. Bắc Lư dẫn theo một thiếu niên bản địa, khoảng mười mấy tuổi. Dáng vẻ bình thường, nhưng lại có vẻ linh hoạt. Có lần từng giao thiệp với Tô Tử Tịch. Thiếu niên lúc này người ướt đẫm, không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa. Thấy Tô Tử Tịch mở cửa liền vội vàng nói nhỏ. Công tử, nuôi bảo chúng ta theo dõi Khâm Sai. Chúng ta có tin tức, nghe nói Khâm Sai đã thông chi cho các quan viên chính phủ đi tham gia hội nghị tại Long Hồ. Còn nghe nói, Khâm Sai La Bùi đã đưa chi phủ Hoàng Lương Bình đến Long Hồ, mời quái tử thủ, có lẽ ngày mai sẽ ra tay giết hại tất cả những người trong phủ. Thiếu niên lo sợ Tô Tử Tịch không tin, vội vàng nhấn mạnh, Song Hoa Phủ có hai quái tử thủ, họ là thế hệ truyền thừa mấy đời. Bình thường luyện đao là dùng chiếu rơm, vùng đao chặt thịt, thịt chặt thành từng mảnh, chiếu rơm không có một vết đao, với đao pháp như vậy, chỉ một nhát là có thể cắt đứt không đau đớn. Đồng thời dưới cổ sẽ chỉ còn lại một lớp da, rồi sẽ có khe hở để lôi lên toàn thân. Không đưa tiền thì máu thịt sẽ bắn ra, những tiếng kêu thảm thiết sẽ vang lên. Sau đó, tất cả đều chết hết. Hai tên quái tử thủ, chúng ta đều quen biết, cũng có chút giao tình. Chính từ họ, ta biết được Khâm Sai chính miệng ra lệnh. Ngày mai phải xử lý nhanh chóng, đừng để người ta phải chịu khổ. Khâm Sai điên rồi sao? Tô Tử Tịch nghe xong, không khỏi hít một hơi lạnh, ngày mai sẽ giết tri phủ Hoàng Lương Bình. Chuyện này có phải là phát điên rồi không? Thiếu niên nói xong, không kiềm chế được mà xoa tay, vì tay đã lạnh, dự định lập tức rời đi. Ta đã nói xong rồi. Công tử, có tin tức gì mới? Ta sẽ báo cho ngài. Tạm chờ một chút, Tô Tử Tịch gọi lại. Từ trong ngực lấy ra một khối bạc nặng năm lượng, đưa cho thiếu niên. Thời tiết này dễ sinh bệnh. Đây là ta mời các ngươi huynh đệ uống rượu ấm. Đa tạ công tử đã báo tin. Về sau, nếu cần gì, có thể còn phải làm phiền ngài. Khi mọi chuyện kết thúc, có cơ hội, chúng ta sẽ ngồi uống rượu. Thiếu niên thấy sắc mặt Tô Tử Tịch chuyển tốt, liền mang theo nụ cười. Tay nhận bạc rồi cúi đầu cáo biệt. Dù thiếu niên này chỉ lớn hơn Tô Tử Tịch 1-2 tuổi, nhưng dáng vẻ có thể thấy là người lão luyện. Đặc trưng của người lão luyện là miệng luôn nói nghĩa khí, nhưng mắt thì chỉ chăm chăm vào bạc. Tô Tử Tịch không nhịn được cười, vừa định đóng cửa lại thì lại có người đến, nhìn qua là dã đạo nhân. Công tử, tin tức đã nghe được chưa? Dã đạo nhân hạ giọng nói, hạ Song Hoa Phủ thật sắp có biến lớn, đã nghe. Vào trong tránh mưa đã, Tô Tử Tịch đáp, bảo dã đạo nhân vào trong, nhưng cũng không vào phòng mà chỉ đứng dưới mái hiên nhìn mưa. Hai người im lặng không nói. Một lúc lâu, Giã đạo nhân lên tiếng. Công tử, khâm sai nếu giết tri phủ, liệu có thật dễ dàng như vậy không? Chưa chắc, ta cảm thấy điều này chỉ là cái cớ, tri phủ sẽ có hậu thuẫn. Chắc chắn sẽ có phản ứng. Hiện tại, Xăm Hoa Phủ đã không còn là đất lành nữa rồi. Thần tiên tranh đấu, tay chân của chúng ta dù sạch sẽ, nhưng một khi bị điều tra, không chừng sẽ có dấu vết. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Tô Tử Tịch ngẩng người, nhìn về phía đêm mưa, nhớ lại những lời Đỗ Thành Lâm vừa nói, như có điều suy nghĩ, thật lâu sau mới lên tiếng. Vậy chúng ta tránh đầu gió đi. Tuy vậy, cái cảnh giết tri phủ này, ta vẫn phải xem. Tô Tử Tịch cười nhẹ, nghĩ thầm, chuyện này, hắn là người đạo diễn. Dù có nhiều kẽ hở trong quá trình, nhưng một khi có kết quả, sẽ có thể thu được những gì hắn cần. Một loại nhân đạo. Còn nữa, Hoàn Lương Bình thật sự là một tên chó chết sao? Không nói về hai người nữa. Cảnh vật chuyển sang một đập nước nơi khác. Hơn 10 người, ai nấy đều mặc áo tơi, vội vã đi đến. Mỗi người đều che mưa, nhưng vẫn cõng theo đồ đạp phía sau. Mưa thế này, không biết khi nào mới ngừng. Một lão nông đứng dưới mái hiên ven đường, nhìn vũng bùn trong ruộng mà than thở. Không biết qua một đêm ngâm lúa mì vụ đông, liệu nó có thể sống sót hay không? Hiện tại gieo trồng, liệu có kịp không? Lão nông không để ý đến những người lạ mặt xung quanh. Họ không phải người địa phương. Lão ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, thở dài một hơi. Hoa màu cần nhất là mưa thuận gió hòa. Hạn hán đã là chuyện không mong muốn, nhưng lụt úng cũng làm cho lòng người nóng nảy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có người chết đói. Phụ nữ bị bán đi, người thì phải đi ăn xin, đi chạy nạn. Tuy nhiên, chỉ cần còn có hy vọng, nông dân sẽ không dám, cũng không muốn rời bỏ quê hương. Lão nông chợt nhớ lại lời cha mình kể về việc tổ tiên thời xưa, khi gặp phải nạn lũ, còn có thể cầu khẩn Long Vương, mong ngài ban phúc. Nhưng vào những năm cuối triều đại trước, các quan lại không cho phép tế lễ Long Vương nữa. Mặc dù không ra lệnh phá miếu thờ, nhưng dần dần, tục lệ cúng tế Long Vương đã bị bỏ. Mặc kệ tế Long Vương có tác dụng hay không, ít nhất cũng là một biện pháp. Lão nông lẩm bẩm, nhìn mưa vẫn chưa ngừng rơi, dù không tuyệt vọng, nhưng hoa màu cũng chẳng thể tốt lên. Không biết khi nào mới hết cái cảnh này. Một người trong nhóm đi ngang qua, nhìn lão nông, vẻ mặt hiện lên sự thương cảm, rồi mới lên tiếng hỏi. Đầu lĩnh, chúng ta thật sự phải đi đào đập sao? Vừa mở miệng, nay lập tức bị một người khác quát lớn. Sao, ngươi mềm lòng à? Ngươi nhớ lại, năm đó khi ngươi mắc bệnh, có quan phủ nào cứu ngươi không? Chính là lão gia cứu được ngươi. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, đại nhân đối với chúng ta thế nào? Ngươi rõ ràng trong lòng, lão gia đã viết huyết thư, ra lệnh hạ mệnh lệnh, chúng ta dù có liều mạng, cũng phải đào cho xong. Hơn nữa, còn có thưởng ngân hậu hĩnh. Đi, đừng càm ràm nữa, đi mau. Nói xong, mười mấy người đã bước vào con đường nhỏ, tiến về một căn phòng nhỏ. Trong này có mấy chỗ nập, rất nhiều người canh gác. Cuối cùng, tìm được một nơi vắng vẻ, giết hắn, dùng thuốc nổ phá đập. Ôn phủ, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo điện quang. Tiếp theo là một tiếng sấm long trời lở đất vang lên. Từ xa, có người hô lớn, mưa lại lớn rồi, mau mau tránh mưa, không biết khi nào mới dứt. Mưa lớn, nghe nói, khâm sai chịu rất nhiều áp lực, địch sẽ xử lý tri phủ. Đem chuyển huyết tế Long Quân ven hồ ra làm lễ. Xem ra, thiên ý lại nghiêng về phía chúng ta yêu tộc. Tôn Bất Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười. Nhân tộc luôn nghĩ rằng chúng ta thủy yêu gây mưa gió. Nào ai biết được sự thật thế nào. Đây chính là kế sách của Long Quân từ năm xưa. Đối diện, người mặc áo tràng màu đen, một yêu tộc Thiên Cơ, không biết đang nghĩ gì, sau một lúc mới cất tiếng trả lời, giọng nói không phân biệt nam nữ. Thực ra, chúng ta thủy yêu, dù là đại yêu, cũng chỉ có thể tác động một phần nhỏ vào mưa gió. Nếu trời không mưa, đừng nói một phủ. Ngay cả một huyện cũng không thể làm mưa xuống, cái này cũng tương tự vậy. Mưa này Thực ra là do trời mưa xuống. Chúng ta chỉ có thể thay đổi 1/10, nhưng không thể thay đổi lớn, chỉ có thể dựa vào tinh vũ. Năm đó, Long Quân đã định ra chiến lược. Tinh vũ nói gì cũng chính xác. Cứ như vậy để nhân tộc triều đình hiểu lầm rằng chúng ta có thể hô mưa gọi gió. Mới có quốc gia lệnh phong Long Vương. Tôn Bất Hàn mỉm cười, mấy tháng nay liên miên mưa gió, nhưng thực ra là trời đang mưa liên tục. Mặc dù mưa không ngừng, nhưng mỗi 10 ngày lại có 1-2 ngày ngừng mưa. Thủy yêu, chúng ta chỉ có thể điều chỉnh mưa sao cho bình thường. Những ngày ngừng mưa chỉ có mưa bụi rơi xuống thôi. Uy danh về mưa gió của phương Nam đã kéo dài suốt 1 tháng. Nhân loại, triều đình sắp không chịu nổi nữa. Đây chỉ là một trò quỷ kế. Trường tồn mãi sao, cuối cùng cũng sẽ bị nhân tộc phát hiện thôi. Tôn Bất Hàn tựa vào trụ, nhìn trời mưa, thần sắc an tưởng. Nhưng lời nói lại rất sắc bén, cho nên nhất định phải mượn sức giả tu chân. Long Quân càng về sau, xác thực nắm quyền lực trong mưa gió, dù không thể làm mưa 1/10, nhưng cũng đủ rồi. Thiên Cơ yêu tiếp lời. Nhân tộc sợ chúng ta yêu tộc, nhưng thực tế, chính chúng ta yêu tộc mới sợ nhân tộc. Yêu tộc cần hấp thu linh khí của thiên địa để sinh tồn, mà linh khí ấy quý báu biết bao, khiến cho yêu tộc rất khó sinh ra. Nhưng nhân tộc thì không như vậy. Họ có thể không ngừng phồn thịnh sinh sống. 10 cái thiết giáp binh lính có thể tiêu diệt một yêu tộc. Yêu tộc cũng sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Không thể không nói, Long Quân thật sự mưu tính rất sâu xa. Tam đại yêu tộc, thủy yêu, lục yêu, cánh yêu, lục yêu cùng loài người chung sống, chết nhiều nhất. Không có thành tựu gì. Giọng nói của Thiên Cơ yêu tràn đầy cảm khái. Tôn Bất Hàn im lặng gật đầu. Lục yêu như hổ điêu, báo yêu, thụ yêu, nưu yêu, chỉ cần xuất hiện một chút là lập tức bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Chúng là những yêu tộc tàn lùi, không có hy vọng. Chỉ có hồ ly tinh, vì nguyên nhân đặc thù mới có thể bảo tồn lâu dài. Mặc dù yêu tộc có thể bay lượn trên không và được sinh ra từ đất trời, nhưng việc di chuyển vẫn vô cùng gian nan. Chỉ có thủy yêu, những người nhân loại trong nước căn bản không thể tiến vào. Dù có đạo nhân dùng phù thuật chui vào, cũng không thể duy trì lâu. Một khi bị vây bắt, sẽ bị giết sạch. Vì vậy, việc yêu tộc nài hưng chắc chắn phải bắt đầu từ thủy yêu, mà Long Quân chính là thủ lĩnh của thủy yêu. Ngày xưa, Long Quân chọn thủy yêu làm đối tượng để phát triển. Điều đó chứng tỏ tầm nhìn của ông rất xa. Và khi Long Quân đột ngột biến mất, cũng chính là lúc thủy yêu rời khỏi biển cả, giữ lại sức mạnh lớn nhất của mình. Hiện tại, có lẽ toàn bộ yêu tộc đang chiếm 7/10. Thiên Cơ yêu nói đến đây, im lặng không tiếp. Tôn Bất Hàn nghe vậy, cười khổ. Người nói không sai. Mất Long Quân, thủy bộ hiện tại thực sự đã sụp đổ. Vì vậy, Long Cung giờ đây vô cùng quan trọng. Chỉ khi chiếm được Long Cung và kế thừa quyền lực, mới có thể thống nhất yêu tộc. Đối ngoại có thể khuấy động phong ba, uy hiếp triều đình. Lúc này, triều đình nhân loại hoàn toàn xây dựng trên nền tảng nông nghiệp. Việc khuấy động phong ba chính là để kiềm chế triều đình. Nếu không, năm đó Đại Ngụy đã không thể để Long Quân tồn tại. Đương nhiên, cũng vì lý do này, nhân loại từ lâu đã muốn tiêu diệt Long Quân. Vì vậy, chúng ta nhất định phải chiếm lấy Long Cung. Công chúa quá nhỏ để làm gì? Tôn Bất Hàn kiên quyết nói, chúng ta không thể chờ đợi nàng trưởng thành. Phải để yêu tộc chúng ta có một quân chủ, người sẽ kế thừa quyền lực của Long Quân. Nói xong, hắn cười lạnh, đừng nói là chúng ta, chính nhân tộc cũng có không ít kẻ si tâm vọng tưởng, muốn chiếm đoạt Long Cung, chẳng hạn như Lưu Kham. Thiên Cơ yêu nhíu mày, suy nghĩ một hồi, hắn căn bản không tin Tôn Bất Hàn thật sự có thể chiếm Long Cung để lập quân chủ cho yêu tộc, nhưng cũng không muốn nói rõ. Nếu không phải Long Tung được kích hoạt lại, thì không ai có thể dự đoán được, cũng không có yêu tộc nào có thể dễ dàng tiếp cận. Một khi Long Cung được kích hoạt, công chúa lại có phản ứng vượt xa tất cả những gì người khác đoán trước. Nàng không chịu mở cửa, mặc cho ai gọi cũng không hề đáp lại. đây là di thư của Long Quân, hay là công chúa quá thông minh? Nếu là công chúa thật sự thông minh, có lẽ nàng có tiềm năng làm quân chủ. Đáng tiếc, nàng quá nhỏ, quá yếu, Thiên Cơ Yêu nghĩ vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhiều người yêu tộc không thể chờ nàng trưởng thành, nàng không mở cửa. Vậy họ sẽ làm cách nào để mở cửa? Hứa nhiều người đang bị kìm kẹt, vô tình hoặc cố ý đang mở ra con đường vào Long Cung, nhưng theo dõi của nhân tộc và yêu tộc không ít. Thiên Cơ Yêu nói tiếp, thực ra, không phải quá nhiều người biết chuyện này, nhưng ai có thể tham gia vào việc này, nếu đuổi kịp, thì thực tế, cũng chỉ là vấn đề vị trí mà thôi. Tôn Bất Hàn khẽ cười, Thiên Cơ Yêu nhìn chằm chằm vào Tôn Bất Hàn một hồi, vẻ mặt có chút lo lắng. Suy nghĩ rất lâu mới nói, dù sao cũng không thể làm tổn thương công chúa. Đương nhiên, Tôn Bất Hàn gật đầu, công chúa gả cho Tân Vương mới là lợi ích lớn nhất cho yêu tộc chúng ta. Mọi thứ sẽ hợp nết lại. Tôn Bất Hàn giãn lông mày, cười nói, may mà có ngươi, chúng ta mới có thể nắm bắt được thiên cơ. Nghe nói, nhân tộc cũng có người chuyên đoán thiên cơ, nhưng sau khi triều đình Trịnh thành lập, rất nghi kỵ những người này, tìm lý do để giết họ, giờ lại muốn dùng danh nghĩa đồ đệ. Nhưng người này không đồng ý, hắc hắc, thật là báo ứng. Nếu không cái tên này, người đoán thiên cơ của nhân tộc sẽ càng nhiều và càng chuẩn xác hơn. Chưa dứt lời, bỗng nhiên Thiên Cơ Yêu nhăn lại lông mày, sắc mặt biến đổi. Thế nào? Tôn Bất Hàn vội hỏi. Chắc chắn có biến cố xảy ra, Thiên Cơ Yêu đáp. Thấy Tôn Bất Hàn muốn hỏi thêm, liền khoát tay. Ta chỉ biết là đã xảy ra chuyện, nhưng không biết cụ thể là gì. Chỉ cần chờ một chút, cánh yêu sẽ nhanh chóng báo cáo cho chúng ta. Hai người im lặng không nói. Không biết qua bao lâu, một bóng dáng cánh đen loang loáng bay qua. Rồi có người rơi xuống sân đình, nhưng không bước vào, chỉ nói. Phong vòng đập quyết thất bại là do người làm. Hiện giờ ba huyện đã bị chìm, bao nhiêu nhân tộc thương vong. Tôn Bất Hàn hít một hơi lạnh, ỏi, thời gian chưa đủ, trời sắp vào mùa đông, mặc dù mưa không ngừng, nhưng nước chưa quá lớn, chỉ là hoa màu và một chút nhà cửa bị chìm, người chết đuối không nhiều, chỉ khoảng 1-2 ngàn, 1-2 ngàn, đủ rồi. Tôn Bất Hàn thở dài, lần trước là Nam Chuân Bá Quyết thất bại, lần này là Phong Vòng Đập Quyết thất bại, mỗi lần đều lớn hơn lần trước, Khâm Sai có trách nhiệm trị thủy. Sao có thể an vị được? Trước kia giết chi phủ, còn có biến số. Nhưng giờ, thì không còn gì bất ngờ nữa. Khâm Sai muốn thay đổi cục diện, chỉ có thể mở ra Long Cung mà thôi. Tôn Bất Hàn kích động, chuyển mấy vòng. Ta đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Tôn Bất Hàn quay người rời đi. Mới đi được một bước thì đột nhiên dừng lại. Nghi ngờ nhìn quanh. Mặc dù ta và ngươi đều đã có mục đích, thúc đẩy huyết tế để mở Long Cung. Nhưng tốc độ này sao có thể nhanh như vậy? Còn chưa chắc là do chi phủ. Trong này có lẽ có người nhúng tay. Ngươi có biết là ai không? Thiên Cơ Yêu nhíu mày. Đáp, việc này ta không thể nhìn ra, mù mờ không rõ, như sương mù dày đặc. Cũng không biết là ai đã động thủ. Tôn Bất Hàn suy đoán. Chẳng lẽ là Thục Vương? Lắc đầu, Tôn Bất Hàn không nói thêm gì nữa. Chui vào trong mưa, còn trong viện, Tô Tử Tịch ngủ say nửa đêm, đến khi trời rạng sáng, có người gõ cửa, nghe thấy âm thanh, là Giã Đạo Nhân, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng Tô Tử Tịch nghĩ, nếu không phải chuyện lớn, chắc cũng không quấy rầy. Đừng vội, ta sẽ dậy ngay, Tô Tử Tịch nói rồi, dùng một chút thời gian để mặc quần áo và ra ngoài. Đây là một căn phòng 3 lần 3 lượt đi ra vào, tuy hơi cũ, nhưng vẫn chuyển đến phòng khách. Tô Tử Tịch gặp được Giã Đạo Nhân đang lo lắng. Làm sao vậy? Cứ thế mà hoảng loạn. Trời sáng rồi, không thể từ từ nói sao? Tô Tử Tịch giễu cợt nói, đồng thời đánh một cái ngáp. Phong vòng đập bị vỡ. Hiện tại, khu vực quanh huyện thành đã bị chìm. Trong đó có Lâm Hóa Viện. Có bao nhiêu người thương vong? Tô Tử Tịch hít một hơi lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại mùa đông chưa tới. Nước chưa lớn lắm, chỉ cao 3 thước, nhưng hoa màu đã bị ngập, năm sau có thể sẽ gặp nạn đói. Về người, mặc dù không có đại quy mô chết đuối, nhưng theo lời một tên ăn mày hắn tận mắt thấy người bị nước cuốn đi, xông vào vũng lầy rồi không thấy đâu nữa. Chắc hẳn có không ít người như vậy. Tô Tử Tịch mặt tái xanh, hỏi, những người này làm như vậy là do tự nhiên sao? Không biết, thật sự không biết. Gia đạo nhân cũng khó giấu vẻ lo lắng, nhưng Khâm Sao Phủ có động tĩnh. Nghe nói, đại môn đã mở, các quan đã được thông chi, lập tức lên đài cao, còn có xe tù chạy tới nha môn. Khâm Sai muốn giết người, Tô Tử Tịch nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mặc dù biết đê sông bị vỡ, tìm mấy huyền, nhưng trong đó nhất định có âm mưu. La Bùi tuyệt không bỏ qua ý đồ này. Minh không ngờ La Bùi lại hành động nhanh như vậy. Vừa sáng đã định giết Hoàng Lương Bình. Về lý do chọn bàn Long Hồ, Tô Tử Tịch đã suy đoán qua. Khâm Sai có thể muốn tế bái thần sông ở đó, tức Thủy Phủ Long Quân. Dưới động tác này, Tô Tử Tịch lập tức liên tưởng đến huyết tế từng xảy ra dưới triều Ngụy. Khâm Sai dự định lấy quan mũ phẩm làm tế phẩm. Tại ven hồ huyết tế Long Quân sao? Huyết tế đã bị hủy bỏ từ lâu. Trịnh triều cũng không tán thành việc tế tự yêu thần. Dù có cử hành tế tự, cũng chỉ tôn sùng nhân thần mà thôi. Nếu chuyện này bị truyền ra, dù cuối cùng lũ lụt có thể ngăn chặn, Khâm Sai chắc chắn cũng không thoát khỏi sự trừng phạt từ triều đình. Cảm giác như cá chết lưới rách, chúng ta phải đi ngay. Tô Tử Tịch nghĩ xong, lập tức quay lại báo cho Diệp Bất Hối về tình hình. Phu quân, người muốn đi, cũng mang ta theo. Ta cũng muốn đi, Diệp Bất Hối nói, nhưng như vậy làm sao được? Đây là chuyện giết người, người xem náo nhiệt gì? Tô Tử Tịch trầm giọng. Thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Bất Hối, rõ ràng là sợ mình gặp nguy hiểm, nên lại mềm lòng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Ngươi đi, ta lại phải lo lắng cho ngươi. Việc này không phải chuyện đùa, giết người, ngươi không sợ ác mộng sao? Nghe lời, ở nhà đợi tin tức của ta. Kỳ thật, ngay khi nói xong, Diệp Bất Hối đã có chút hối hận. Nghe lời Tô Tử Tịch, nàng chỉ có thể nhíu mày, căn dặn. Vậy ngươi phải chú ý an toàn, đừng mạo hiểm. Tuy nói vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy một nỗi bất an khó tả. Yên tâm, ta nhất định không mạo hiểm. Tô Tử Tịch vỗ nhẹ đầu nàng, rồi ra ngoài. Giá đạo nhân đã chờ sẵn, nhìn thấy hắn ra, vội vã thúc giục, công tử, lên xe bò đi. Bên cạnh, xe bò đã đợi sẵn. Thiếu niên mặc áo tơi ngồi ở phía trước, đang cầm cương. Tô Tử Tịch và Giá đạo nhân lên xe. Xe bò bắt đầu chuyển bánh. Trên đường, Giã đạo nhân tiếp tục kể, ta đã để người theo dõi Khâm Sai, phát hiện, hắn đêm qua đã chuẩn bị một ít cống phẩm, đưa đến Lâm Hồ Đài Cao, ta cũng cho người theo dõi phủ nha. Phát hiện, tri phủ, Hoàng Lương Bình đúng là bị kéo ra từ trong tù, việc này Khâm Sai không có lộ ra ngoài, dù không cố ý che giấu, nhưng giết một quan ngũ phẩm, sự việc sẽ không thể đơn giản như vậy. Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khả năng là huyết tế. Tô Tử Tịch suy đoán, rồi nói với Giã đạo nhân. Ta nghĩ không sai đâu. Khâm Sai có thể muốn mở ra Thủy Phủ, ỉnh lại Long Quân. Chúng dám làm như vậy. Giã đạo nhân cảm thấy khó tin. Không phải không đoán ra điểm này, nhưng lại không dám nghĩ tới. Một Khâm Sai lại có thể lớn mật như vậy. Mở Thủy Phủ là chuyện dễ dàng sao? Đừng nói đến huyết tế ngũ phẩm tri phủ, liệu triều đình có chịu để yên không? Còn nữa, quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc hiện nay rất mỏng manh. Tề Vương dù dám mạo hiểm, nhưng cũng chỉ là âm thầm cấu kết yêu tộc. Bản Long Hồ Long Quân tuy đã được triều đình tiền triều sắc phong tế tự, nhưng từ khi triều đình thành lập, chưa bao giờ công khai tế tự Long Quân. Điều này đủ để chứng minh vấn đề La Bùi làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ rước lấy tai họa lớn sao? Trừ phi La Bùi đang liều mạng, hiện còn giữ chức quyền, muốn tiêu diệt lũ lụt, lập công chuộc tội. Hoặc là Tề Vương quyền lực quá lớn, có không ít yêu tộc. La Bùi muốn liên hệ Long Cung. Long Cung là chi chủ của yêu tộc, có thể tiêu diệt lực lượng của Tề Vương. Đây có phải vì Thục Vương tranh quyền? Tô Tử Tịch nghĩ vậy, thấy sắc mặt Dã đạo nhân biến đổi, tựa hồ đã hiểu ra, hôm nay e là sẽ xảy ra đại sự. Tô Tử Tịch thở dài, kỳ thật, ngay cả yêu tộc cũng chưa chắc muốn Long Quân xuất hiện vào lúc này. Dã đạo nhân gật đầu, vẻ mặt đầy suy tư, giống như thời kỳ loạn lạc, khi chư hầu cát cứ khắp nơi, các cuộc chinh phạt không ngừng, cá lớn nuốt cá bé, bách tính sống trong cảnh khổ cực, bản thân cũng khó mà giữ gìn được sự bình yên. Nhưng nếu muốn để những chư hầu lớn nhỏ quay lại thời kỳ thịnh trị khi thiên tử anh minh thống nhất thiên hà, thì bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý. Chỉ khi nào kết thúc chiến loạn, người thống nhất thiên hà là chính mình, thì họ mới có thể phục tùng. Với yêu tộc hiện tại, tình hình cũng không khác là bao. Sau khi yêu hoàng băng hà, các yêu quái lớn nhỏ không ai phục ai, mỗi tộc đều tự lập làm vương, thủy yêu cũng không ngoại lệ. Khi Long Quân không còn, thủy yêu cũng chia thành nhiều thế lực, mỗi tộc một phương bá chủ, họ vẫn còn hoài niệm về thời kỳ thịnh vượng của yêu tộc. Nhưng để bọn họ phục tùng một vị chủ mới, tựa như cúi đầu bái phục, thì chưa chắc họ đã chịu. Tô Tử Tịch suy nghĩ một hồi, đột nhiên khẽ giật mình, hắn vén màn xe lên, cơn mưa lạnh lẽo xối xả chút xuống, mang theo một cảm giác lạnh buốt, nhưng hắn vẫn không mảy may quan tâm. Hắn chỉ im lặng nhìn về phía trước, quan sát một lúc lâu rồi mới hạ màn xe xuống. Công tử, thế nào rồi? Không có gì, chúng ta đã hành động nhanh chóng, không muốn có ai phát hiện thêm. Phía trước, ít nhất có 10 chiếc xe bò đang đi qua. Tô Tử Tịch đáp, kỳ thực, hắn đã sử dụng Long Tâm Pháp, một pháp môn thoát thai từ Long Cung. Hắn cảm nhận được một vài luồng yêu khí bay về phía bản Long Hổ. Đúng như dự đoán, việc này đã khiến cho yêu tộc không thể ngồi yên. Đến rồi. Tô Tử Tịch vừa nghĩ đến, thiếu niên đánh xe phía trước nhẹ nhàng lên tiếng. Xe bò từ từ dừng lại. Ngươi ở lại đây. Pa và công tử đi qua là đủ rồi. Dã đạo nhân nói với thiếu niên, rồi nhanh chóng bước xuống xe, rời đi. Mưa vẫn rơi, Tô Tử Tịch không mặc áo tơi mà chỉ cầm dù, đi về phía đài cao. Khi đến gần, có thể thấy rõ đám đông dưới đài đang tụ tập. Đúng là có một số bách tính từ bàn Long Hồ gần đó cũng ở lại. Động tĩnh chẳng nhỏ, dù không có thông báo chính thức về việc tri phủ sẽ bị xử lý, nhưng người dân quanh đó vẫn đến xem, xì xào bàn tán. Lúc này, Khâm Sai vẫn chưa đến. Trước đài cao, bàn nhỏ bày biện rượu. Hai bên đài là thân binh của Khâm Sai, mỗi người cầm chuôi đao, còn nha dịch thì cầm roi. Bất cứ ai đến gần đều sẽ bị đánh roi. Tô Tử Tịch đứng trong đám đông, dù không cố gắng ẩn thân, nhưng cũng không bị chú ý. Giết người sẽ không vào ban đêm, cho dù không phải đến buổi trưa, ít nhất cũng phải là khi mặt trời mọc. Hiện giờ không có mặt trời, chỉ là giờ mão thôi. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch chợt nghe tiếng hô vang. Khâm Sai đại nhân La Bùi đến. Nha dịch hô vang, uy vũ. Cả đám đông vây xem lập tức im lặng. La Bùi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên đài, ngồi vào vị trí trung tâm. Bên cạnh là một đám quan viên, sắc mặt đều lạnh lùng, không ai tỏ vẻ vui vẻ. Đưa người ra đây, La Bùi ra lệnh. Lúc này, đột nhiên có tiếng của Dã đạo nhân vang lên. Khâm Sai này, tôi từng gặp vài lần, luôn luôn có vẻ phúc hậu. Tuy có thể hành động mạnh mẽ, nhưng lần này, Tô Tử Tịch nhìn lên đài, nhận ra sắc mặt các quan viên gầy gò tái nhợt, không còn bình tĩnh như trước, trong lòng thầm nghĩ, tướng tùy tâm sinh, lời này thật không sai. Lập tức, vài nha dịch áp giải một người mặc quan phục nam nhân lên đài, chính là Hoàng Lương Bình. Hắn rõ ràng đã bị thẩm vấn qua, bị dẫn ra ngoài. Khi nha dịch thả tay, Hoàng Lương Bình quỵ xuống, hai chân bị cây gậy đập trúng, đau đớn nhưng không hề sợ hãi. Hắn chỉ nhìn La Bùi, cười lạnh. Chết là không tránh khỏi, giờ chỉ còn là phản công thôi. Hoàng Lương Bình không hề giãy giụa, vẻ mặt bình tĩnh. Tất cả đều được đám đông chứng kiến. Dã đạo nhân xem tướng, không nhịn được vuốt cằm, nói, Hoàng Lương Bình đang mang tử tướng. Cả Khâm Sai cũng vậy. Tô Tử Tịch thở dài. Hoàng Lương Bình giết người diệt môn, gây biết bao sóng gió, liệu có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay? Giờ phút này, chẳng còn cách nào khác, phải chấp nhận tình cảnh này, trừ khi có thánh chỉ của hoàng đế hoặc lực lượng vũ trang cứu viện. Không, thì hắn chắc chắn chết, ngay cả tổng đốc cũng không thể cứu được. Khâm Sai cũng có tử tướng. Nếu đúng vậy, có lẽ là do đê sông sụp đổ, vài huyệt bị chìm. Đây là vấn đề lớn, thậm chí Thục Vương cũng không chắc gánh nổi. Nếu Tề Vương nổi giận, hắn sẽ bị đưa vào chỗ chết. Nhưng cái gọi là lưỡng bại câu thương, đài cao. La Bùi, mặt mày xanh xám, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Lương Bình. Bên cạnh hắn, các quan viên đều có sắc mặt phức tạp. Lưu Trạp đứng phía sau Trịnh Ứng Từ. Nhưng Trịnh Ứng Từ không nhìn Hoàng Lương Bình, mà chỉ trông vào hồ nước trước mặt, như đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Đại nhân, đã đến giờ. Lúc này có người tiến lên nhắc nhở, rồi thấp giọng nói thêm, không phát hiện có người đến cướp ngục. La Bùi cảm thấy rất thất vọng, nếu có người đến cướp ngục, sẽ là bằng chứng chứng minh tội của Hoàng Lương Bình. Lúc đó giết hắn sẽ không có hậu quả gì, nhưng hiện tại, mọi chuyện cứ như vái cắn đưa một phen. La Bùi quay đầu nhìn về phía Lưu Trạm. Lưu Trạm liền đáp, đúng, chính là thời gian. Tốt, La Bùi cười lạnh một tiếng, lên tiếng phát lệnh. Tri phủ Hoàng Lương Bình, ăn hối lộ trái pháp luật, tham mưu tài hải mạch, càn phát rồ, nổ đê sông. Chứng cứ vô cùng xác thực, không giết không đủ để bình dân phẫn nộ. Bản quan lấy bản mệnh cờ bài hạ lệnh, Trạm lập quyết mệnh lệnh vừa phát. Quái tử thủ liền bước tới, Hoàng Lương Bình lập tức quỳ xuống, miệng của hắn cũng bị móc ra. Đây là lệ cũ trước khi phạm nhân bị hành hình, để họ có thể để lại di ngôn. Kết quả, Hoàng Lương Bình chỉ vừa mở miệng, lập tức cổ cứng lại. Hắn hét lớn về phía đài cao, La Bùi, ngươi là tên quan tham ác độc, đồ tể, ngươi đã phá hoại quy củ quan trường và sĩ lâm, ta sẽ đợi ngươi dưới suối vàng. Ô ô ô. Phía sau người khác lập tức chặn lại, kéo hắn về, chỉ xem như giả vờ trấn tĩnh. Thực ra trước khi chết vẫn sợ hãi. Tô Tử Tịch ánh mắt sắc bén, có thể thấy được dù cố giữ vẻ ngoài trấn tĩnh, nhưng thực tế chân hắn đang run rẩy. Đây mới là điều thật sự, dù cho ai, nếu ở chiến trường còn có thể miễn cưỡng, nhưng nếu là hành hình. Nghe nói không ai mà không rung động, dù là người thấy chết không sờn. Đó là bản năng sinh tồn. Chém, La Bùi lạnh lùng ra lệnh, tay ném một chi lệnh bài, phốc, quái tử thủ giơ dao lên, chém xuống, Hoàng Lương Bình mắt trợn vượt, máu tươi văng ra, đầu người rơi thẳng xuống hồ. Một cỗ vết quang từ lồng ngực vọt ra, đâm thẳng xuống hồ, bị bọt nước cuốn lên, rồi chìm xuống dưới, thu liễm. La Bùi cảm thấy lạnh cả người, trong lòng không còn cảm giác gì. Hắn khoát tay áo, ra lệch, dù mình đã phá hoại quy củ, nhưng cho dù có 100 cái lá gan, La Bùi cũng không dám vũ nhục thi thể của quan ngũ phẩm. Lập tức, thi thể bị thu lại, khuôn mặt dữ tợn của Hoàng Lương Bình cùng cái đầu bị cắt rời, được bày lên một cái bàn, đặt trước bàn thờ. Khác với những người tưởng tượng, nghi lễ tế tự không có gì cầu kỳ, thực ra tế phẩm rất đơn giản, chỉ là máu, rượu, canh, bánh và vài thứ đơn giản khác. Cảnh tượng này thực sự không đẹp mắt. Trên đài cao, một số người đã quay mặt đi, không dám nhìn. Dù sao, với thân phận của họ, một hành động nhỏ cũng có thể gây ra tai họa lớn. Khâu Sương nhìn mặt hồ, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn bi thương. Mu phẩm chi phủ à, chết chẳng khác gì gà, vịt, heo, châu cùng một loại, nhất là khi thấy cống phẩm được đặt cạnh nhau, bị Hoàng Lương Bình xử lý. Người ta cảm thấy, đây không phải là kẻ phạm tội bị trừng phạt, mà chỉ là súc vật. Khâu Sương nhìn xa xa về phía Tô Tử Tịch, không nhịn được mà cảm thán về hành động tàn nhẫn của La Bùi. Những thủ đoạn như thế, thật quá nhân tâm. Hoàng Lương Bình còn tàn ác, nhưng hắn thì lại càng không theo lẽ thường. Hành xử như một Khâm Sai. Khi Tô Tử Tịch đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên nhận thấy trên bàn long hồ có điều gì đó không ổn. Trên không có mây lượn vòng, giống như muốn ép xuống mặt đất, khiến không gian trở nên tối tăm và u ám. Tuy vậy, Cảnh tượng này không thu hút sự chú ý của bách tính. Họ vẫn còn bàng hoàng vì màn xử án vừa rồi. Một số người sợ hãi vội vàng bước đi, nhưng phần lớn vẫn đứng lại, xì xào bàn tán. Cảnh tượng này, nhất là khi có quan chức bị giết, rất nhiều người ngoài sân khấu thì chưa từng chứng kiến bao giờ. Tô Tử Tịch nhẹ lắc đầu, ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy một mảnh tử đàn mộc điền với một chút ánh sáng xanh mờ ảo trôi nổi trong tầm mắt. Trên bàn thảo xuất hiện những chữ xanh. Báo thù chi chủng đã thu hoạch được. Hóa thành chủng tử. Phải chăng từ bàn long tâm pháp hấp thu. Cử động lần này không thể nghịch. Báo thù chi chủng. Tô Tử Tịch hơi khó hiểu. Không rõ là thứ gì. Nhưng việc thăng cấp này đã sẵn sàng. Liền lập tức bấm vào. Bàn long tâm pháp hấp thu báo thù chi chủng. Văn tâm điêu long thu hoạch được thần thông. Nhân khích gian thân. Bản long tâm pháp cấp 5, 215/5000. Bản long tâm pháp để thăng cấp 5, thiên mệnh cộng 1, thiên mệnh 4-5. 1. Tô Tử Tịch cảm thấy một cơn mê muội, rồi nhận ra cấp độ đã tăng lên 5 và còn có thêm chỉ số thiên mệnh. Đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy một lực hút kéo mạnh mình. Khi mở mắt ra lần nữa, Tô Tử Tịch phát hiện mình không còn đứng ở bờ hồ mà đang ở trên mặt hồ. Dưới chân là những gợn sóng nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Chưa kịp phản ứng, lại có một cơn lực hút kéo mạnh thêm và cả người hắn bị kéo xuống dưới mặt nước. Gần như đồng thời, hàng chục đạo lưu tinh xuyên vào, rơi xuống hồ nước. Công tử, công tử. Gia đạo nhân cảm thấy có gì khác thường ngay sau đó. Liền cảm nhận được bên cạnh thân thể của Tô Tử Tịch hơi nghiêng, vội vàng đưa tay đỡ lấy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tô Tử Tịch từ từ nhắm mắt lại, hơi thở còn, nhưng rất yếu, kéo dài như thể đang ngủ say. Dù hắn gọi mấy lần, Tô Tử Tịch không có phản ứng, giống như đã mệt mỏi quá độ, ngã xuống ngủ mê man. Tuy nhiên, việc đột nhiên mất đi tỉnh táo trong lúc này rõ ràng là không bình thường. Giã đạo nhân không thể không nghi ngờ rằng có thể sự việc này có liên quan đến dị tượng vừa rồi. Chẳng lẽ là linh hồn xuất thể? Hắn tự hỏi. Xem ra có chút nguy hiểm. Ở lại lâu không ổn. Phải đưa công tử về xe bò đã. Với sức lực không nhỏ, giã đạo nhân không chút do dự, khẽ cúi người đem Tô Tử Tịch đỡ dậy. Từng bước chậm rãi tiến về phía xe bò. Mới đi được một đoạn, liền có quan binh đến gần, tựa như đang kiểm tra gì đó. Giã đạo nhân liếc mắt nhìn qua, càng vội vã bước đi nhanh hơn. May mắn là có một số người dân đang trở về, và giã đạo nhân nhanh chóng hòa vào giữa họ, tránh được sự chú ý. Những người đứng trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua rồi lại rời đi. Quan binh càng lúc càng đông, nhưng họ chỉ kiểm tra xung quanh mà không đuổi kịp tới cao đài. Chân nhân là Bùi ra lệnh, đưa Hoàng Lương Bình lên tế đàn, rồi vô thức nhìn về phía Lưu Trạm, phát hiện cả Lưu Trạm và Trịnh Ứng Từ đều đang xếp bằng trên đài cao. Từ từ nhắm mắt, như thể đang nhập định, chắc chắn có gì kỳ quặc ở đây. La Bùi híp mắt, quan sát hai người, trầm tư không nói. Khâu Xương thấy vậy, không dám lên tiếng, trong lòng thầm lau mồ hôi cho Lưu Trạm và Trịnh Tướng Tử. Này trước, họ có thể nói chuyện cùng La Bùi mấy câu, nhưng giờ phút này, họ im lặng không dám nói gì. Nhớ lại trước đó, Lưu Trạm từng đề cập về huyết tế và việc thông với Long Quân. La Bùi nhìn một hồi, rồi thở dài. Thôi, dù có âm mưu gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể thông với Long Quân, có lợi cho việc trị thủy thì cũng không sao. La Bùi không muốn gây thêm thù oán vô ích, vì vậy quay lại, ánh mắt tiếp tục dõi về mặt hồ, chờ đợi phản ứng từ huyết tế. Oanh! Trịnh Ứng Từ cảm thấy đầu óc tối sầm lại, rồi từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là dường như lần này so với lần trước còn phồn hoa hơn. Ánh mắt chiếu về phía trước, thân thể rõ ràng đang ở trong một điện dưới nước, nơi có ánh sáng lung linh chiếu lên. Cung điện tỏa ra vẻ huyền bí, cảnh vật xung quanh được cô lập trong làn nước. Những sinh vật trong hồ gần xa đều di chuyển nhịp nhàng, Lưu Trạm lại không chú ý đến cung điện hay thủy cảnh xung quanh, mà vì cả hai đều là linh hồn xuất thể, thuận lợi tiến vào hồ. Họ cùng lúc tiến vào và nhìn thấy hơn 10 đạo lưu tinh. Lưu Trạm ngay lập tức nhận ra lần này có không ít yêu tộc cùng tiến vào. Những người này đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng không có ý định lập tức tranh đấu cùng họ. Lưu Trạm liếc qua chung quanh, ánh mắt rơi vào bên trong khu vực hắn đang đứng. Có thể đây là thiên điện ngoại bộ, nơi này trống trải, không có yêu quái nào, nhưng càng vào trong một chút, có thể thấy một vài tiểu yêu đang bận rộn. Cũng có những người mặc quan phục, dáng vẻ càng giống yêu quái. Đây chính là quan viên trong thủy phủ của Long Cung phải không? Trịnh Ứng Từ vừa nghĩ đến đó, thì Lưu Trạm đã phất tay lấy ra một bảo bối. Trong chớp mắt, một trận bạch quang lóe lên, bọn họ đứng ở nơi này, tựa như bị bao phủ trong một lớp băng trong suốt, không thể bị phát hiện. Từ trong nội điện, một nhóm tiểu yêu đi ra, họ không thể thấy được gì, tất cả vẫn bình thường, như thể không có gì xảy ra. Một yêu quan đi ra, nhìn xung quanh một chút, nhận thấy không có gì khác thường, tự nói thầm, xem ra mình quá nhạy cảm rồi, chẳng có ai xâm nhập cả. Khi yêu quan quay lại, Trịnh Ứng Từ giật mình. Vừa rồi hắn suýt chút nữa bị yêu quan phát hiện. Trịnh Ứng Từ vốn tự hào về sự mạnh mẽ của sư tôn và thiên phú của bản thân. Nhưng trong thời gian này, khi đi theo Lưu Trạm, hắn đã thấy được một số tiểu yêu bị đánh bại, thậm chí đã ra tay kết liễu một vài con. Những điều này khiến hắn thức tỉnh. Quả thực, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chính là như vậy, lần này đến thủy phủ, vừa mới tới đã gặp phải một sự cố khiến hắn phải tự cảnh tỉnh. Dù chỉ là một yêu quan bình thường, nhưng nhìn vào, hắn cảm thấy không hề yếu. Vậy thì, nếu là đại yêu, sức mạnh sẽ cường đại đến mức nào? Hắn quả thực quá tự đại, tưởng rằng mình đã là cao thủ. Lưu Trạm nhìn thấy sắc mặt Trịnh Tống Từ thay đổi, vẻ xấu hổ hiện rõ, trong lòng cảm thấy hài lòng. Quả thật, không uổng công mang theo tên đồ đệ này. Nơi này cũng không an toàn. Ngươi lập tức đi đoạt lấy thân thể của tiểu yêu kia. Lưu Trạm nói, chỉ vào một con tiểu yêu lạc đàn. Sau đó hắn biến thành một đạo bạch quang, lao vọt vào, xuyên thẳng vào thân thể yêu quan. À, yêu quan trở về. Đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng trực tiếp xuyên vào cơ thể. Vẻ mặt dữ tợn, giãy giụa một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc này, một tiểu yêu khác bị đoạt lấy thân thể. Hóa ra, việc này còn dễ dàng hơn rất nhiều. Sau một lúc lâu, cả hai người đồng thời tỉnh táo lại. Lưu Trạm không khỏi không ngờ vừa vào đã phải dùng đến. Vừa rồi ta dùng là một món pháp bảo nguyên linh của sư môn. Bên trong cũng không phải là thực tế. Càng huyền ảo, càng nguy hiểm. Ngươi phải đi theo ta, đừng mơ tưởng tự mình làm chuyện gì lớn. Mọi thứ đều phải nghe phân phó. Nếu không, nay cả ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Thế nhưng cũng có một điểm tốt, những yêu quái này đều không phải là yêu quái thực sự. Vì vậy, việc chúng ta đoạt lấy thân thể lại trở nên dễ dàng hơn. Lưu Trạm sắc mặt cứng lại, tiếp tục nói, không chỉ có chúng ta đến, còn có không ít người khác. Những lúc ban đầu ai cũng sẽ không vọng động, chỉ cần ngươi không làm ồn ào, sẽ không gặp nguy hiểm. Đang nói, từ phía xa có người hô lên, các ngươi mau tới đây giúp đỡ. Khách nhân đã đến, Lưu Trạm liếc nhìn Trịnh Ứng Từ một chút, rồi nói tiếp, dựa theo thói quen của thân thể mà làm việc đi sau đó. Ông dẫn Trịnh Ứng Từ bước về phía trước. Trịnh Ứng Từ thử di chuyển, quả nhiên, khi không làm gì quá cẩu thả, thân thể vẫn có thể đi lại bình thường. Vẫn tuân theo một số thói quen nhất định, chẳng lẽ nói, thân thể này thực tế chỉ là một ký ức, không phải vậy, vậy sao lại có thể chiếm lấy thân thể này? Mà thân thể lại vẫn hoạt động như bình thường. Nhưng lúc này Trịnh Ứng Từ chỉ có thể theo sau những người yêu đang đi phía trước. Không tiện hỏi, chỉ có thể giả vờ mình là một tiểu yêu, âm thầm quan sát, đi qua đại điện. Trịnh Ứng Từ nhìn thấy không ít yêu quái qua lại. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, những yêu quái này đều mặc quan phục. Có người thì dung mạo xinh đẹp, có người lại xấu xí. Có cả những người không phân biệt được nam nữ, nhưng đều không toát ra yêu khí gì cả. Quan phục này nhìn có vẻ bắt chước theo triều đình cũ, nhưng vẫn có sự khác biệt. Trịnh Ứng Từ thầm nghĩ, Nếu không nhìn vào quy củ, thì cũng chẳng khác gì quan viên nhân loại. Khó mà phân biệt đây là yêu hay người sống. Đây là cái gì? Trịnh Ưng Tử tự hỏi trong lòng. Không biết sư tôn có biết lai lịch của bọn chúng không? Muốn triệt để không có yêu khí, vậy làm sao để phân biệt bọn chúng? Nếu như chúng là đại yêu, có thể tề tụ tại Bàn Long Hồ Thủy Phủ. Nhiều như vậy. Vậy chẳng phải yêu tộc đang cường thịnh sao? Dù trước đó đã từng đến một lần, nhưng Trịnh Ưng Tử vẫn bị chấn động lần nữa. Bàn Long Hồ là nơi tổ đỉnh, nhưng không phải duy nhất là thủy phủ. Cho dù có nhiều đại yêu đến vậy, cũng không nên tất cả tụ tập tại đây. Yêu tộc cường đại như vậy sao? Không đúng. Đây không phải là cảnh thật. Cũng không phải là thời gian ngược dòng quá khứ. Lưu Trạm nhìn thấy cảnh tượng này, có chút hiểu ra. Nghe nói, yêu quái và nhân loại có sự khác biệt. Dòng dõi của chúng, từ khi sinh ra, đã có thể thu hoạch truyền thừa trong huyết mạch. Xét về đạo thuật, truyền thừa này thực chất là một phần nguyên thần nhỏ bé. Không ngờ rằng, không chỉ là thật, mà linh hồn truyền thừa này còn có thể tạo ra một thế giới nhỏ như vậy. Tuy nói đây là huyễn cảnh, nhưng những vết thương trong này sẽ tác động đến cơ thể thực sự. Đồng thời, những người được lợi trong này cũng sẽ nhận được phản hồi trên cơ thể. Cũng không biết ký ức này thuộc về thời đại nào, dù sao cũng không thể là thời đại của bản triều. Nghĩ như vậy, bọn họ đã xuyên qua đại điện, cấp bậc của yêu quan, chức quan muốn so với Lưu Trạm, chiếm thân thể yêu quan cao hơn một chút, nên đã phân phó, nơi đi kiểm tra dụng cụ tế tự cần dùng. Hừ, mấy con yêu nhỏ ấy, số lượng cũng không đủ, còn phải bị chúng ta giám sát, chẳng có mấy cái có thể sử dụng. Lưu Trạm đáp ứng, rồi sai mấy con yêu nhỏ đi làm việc, giả vờ giám sát, đồng thời giải thích suy đoán của mình với Trịnh Ưng Tử. Yêu quái và nhân loại có sự khác biệt, thường dùng hình thái nguyên linh, cha mẹ thậm chí còn có thể lưu lại ký ức sâu sắc hơn, truyền thừa tiếp nối. Ở đây chắc là Long Quân mở ra truyền thừa linh hồn. Giải thích xong, Lưu Trạm không khỏi bóp cổ tay, thầm nghĩ, đáng tiếc là Huệ Đạo từ đầu đến cuối không chịu giúp ta, vì vậy không thể chuẩn bị kỹ càng. Thiên cơ thuật truyền thừa không chỉ bao gồm đạo pháp, mà còn chứa đựng một loại thiên phú nào đó. Huệ Đạo chính là người có thiên phú. Đối với mối quan hệ thầy trò với Huệ Đạo, Lưu Trạm không muốn đi sâu suy nghĩ, nhưng dù có chút ủy khuất, liệu có thể mâu thuẫn với số phận và kháng cự lại điều đó. So với Huệ Đạo, nguyên tắc hành động của hắn còn cứng rắn hơn. Dù là Lưu Trạm sư trưởng, cũng có người cho rằng yêu tộc chính thần cũng là thần, không phải yêu. Nhưng trong mắt Lưu Trạm, dù có được sách phong chính thức là Long Thần, thì vẫn là yêu. Là yêu thì nhất định phải diệt trừ, bởi vì tộc khác chắc chắn sẽ sinh ra dị tâm. Giờ chỉ còn phải xem ký ức này thuộc về thời đại nào mới có thể lên kế hoạch đối phó. Nghĩ đến đây, Lưu Trạm liền phân phó Trịnh Ứng Từ, khi tế tự bắt đầu, chắc chắn sẽ có ấu long xuất hiện, đó chính là thực thể sẽ tiếp nhận truyền thừa tương lai của Long Quân. Đó cũng chính là lần trước ngươi gặp phải tiểu long nữ trong Long Cung. Chỉ có điều, ấu long này không phải là chân thân, chỉ là một cảnh tượng. Còn chân chính ấu long thực sự đang ở trong thân thể của Long Quân. Long Quân mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, đều là để ấu long trải nghiệm ký ức của Long Quân. Chúng ta, những người trong cuộc, khi trình tự chưa hoàn thành, không cần phải độc tay động chân, bởi nguyên linh sẽ dựa theo ký ức lịch sử mà hoạt động. Mọi công kích sẽ vô dụng và chúng ta sẽ bị bài xích ra ngoài. Coi như có thần thông quảng đại, nếu đối đầu với bài xích, cũng sẽ làm hao tổn truyền thừa bên trong. Chờ khi sự kiện truyền thừa hoàn thành, lúc đó, ấu long đang hấp thụ truyền thừa chi linh, bảo vệ lực lượng yếu nhất, thì có thể đánh tan cướp đoạt. Trịnh Ứng Tử nghe xong, biết sư phụ đang nhắc nhở mình, liền lập tức đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, dường như có chút quen thuộc với cách thức truyền thừa yêu tộc này. Chẳng lẽ đây đã từng thành công nhiều lần? Theo truyền thuyết, đạo thuật có một nửa là từ yêu tộc mà đoạt lấy. Có thật không? Ngay khi Trịnh Ứng Tử đang suy tư, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ trong Long Cung. Âm thanh đó không giống như bình thường, mà còn mang theo một thứ âm hưởng nghẹn ngào cực kỳ vang dội. Giờ phút này, tất cả yêu tộc và những kẻ ngụy trang thành yêu tộc không mời mà đến đều bị tinh thần chấn động. Họ vội vã đi điều tra nơi phát ra âm thanh. Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là âm thanh này không phải từ trong Long Cung mà từ phía trên hồ. Chẳng lẽ là có người làm gì trên hồ? Một số người âm thầm nâng cao cảnh giác. Trịnh Ưng Tử nhớ kỹ lời dặn dò của sư phụ. Giả vờ làm tiểu yêu, ngây thơ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Còn Lưu Trạm, bên ngoài thì tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã dâng lên cuồng phong. Chẳng lẽ đây là... Một giọng nam trung niên vang lên, chấn động cả Long Cung. Bản quan Thái Lực, đại ngụy Khâm Sai, phụng Mô Hoàng chi mệnh, đến Bàn Long Hồ tế tự Long Quân. Giọng nói ấy vang vọng khắp nơi, một tiếng rõ ràng và dứt khoát. Không thể không nghe thấy. Giờ lành chưa tới, xin Long Quân chờ một chút. Từ lời nói có thể đoán ra, người này không phải là yêu tộc trong Long Cung, cũng không phải là thần tiên, mà chỉ là một quan viên triều đình Dương Gian. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, mặc dù chỉ là một buổi lễ tế tự báo trước, nhưng giọng nói của hắn lại vang dội như sấm, truyền khắp Long Cung, đến mức khiến tai người nghe phải nhức nhối, mọi yêu tộc đều có thể nghe thấy. Khi quan viên Dương Gian tế tự Long Quân, Long Cung lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Điều này khiến không ít kẻ ngoại lai cũng phải ngạc nhiên. Lưu Trạm cũng lần đầu tiên trải qua cảnh tượng này, không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Truyền thuyết về các đời Thừa Thiên Mạch, Long khí vẫn luôn tồn tại. Nhưng thực tế, quan viên cũng chẳng thể chống lại một đao một tiễn. Sao trong thế giới quỷ thần lại là như vậy? Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để suy nghĩ, nên nhanh chóng dập tắt sự ngạc nhiên và bắt đầu quan sát chi tiết. Đây rõ ràng là tín hiệu báo trước việc truyền thừa chi linh. Trịnh Ứng Từ không dám lên tiếng. Thấy xung quanh tụ tập một số yêu quái, chỉ có thể chen lấn vào giữa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sư phụ. Lúc này, hắn nhận ra sắc mặt sư phụ ngưng trọng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sư phụ chắc chắn đã biết điều gì, Trịnh Ứng Từ nghĩ thầm. Và đúng như vậy, Lưu Trạm nhớ lại tên Thái Lực này và đoán được đây là thời kỳ nào, nguyên lai là thế này. Vào triều đại Đại Ngụy, đã từng có một lần tế tự, người chủ trì lễ tế chính là Thái Lực, quan viên đứng đầu trong triều, mang tước vị tam phẩm. Đây không phải là một nhân vật tầm thường. Trước đây, từng để ý đến sự việc liên quan đến Bàn Long Hồ, đặc biệt là Lưu Trạm, và có ấn tượng khá sâu về việc này. Nếu nhớ không lầm, lần tế tự này cũng là huyết tế. Chủ yếu, tế phẩm là những linh hồn của các tham quan. Đồng thời, còn có phong thưởng từ triều đình, chiêu linh phổ nhuận. Khi ấy, hoàng đế dường như đã ban tặng bốn chữ này cho Lâm Quân. Lưu Trạm thầm nghĩ, đáng hận, triều đình lại giao khí số cho những yêu thần như vậy, mà không phải những người như chúng ta, những kẻ suốt ngày lo sợ, trảm yêu trừ ma. Chúng ta là đạo nhân, còn họ lại là yêu quái. Họ không phải là tộc ta, làm sao biết được lòng dạ họ? Khi cần thiết, những yêu thần này sẽ không phản bội sao? Lưu Trạm nghĩ lại về các quan lớn nhỏ trong triều, mỗi người đều ngu dốt như lợn. Cảm giác trong lòng Lưu Trạm trở nên rất chua chát, trong miệng như có mùi tanh. Mặc dù có thể nói người không được sắc phong là giả, nhưng những người thực sự nhận được sắc phong là chân nhân lại cực kỳ hiếm hoi. Thực tế, nhiều đạo nhân xưng là chân nhân cũng chỉ là tư phong mà thôi. Lưu Trạm hiểu ra một chút về tâm tình của Huệ Đạo. Trong lúc hồi tưởng, một tiếng kèn vang lên. Lưu Trạm vội vàng bước nhanh mấy bước rồi đến một vùng đất trống. Đây cũng là một cao đài, nơi chuyên tổ chức các buổi tế tự. Bốn phía xung quanh tế đàn đã tụ tập rất nhiều yêu tộc. Trịnh Ứng Từ cũng biến thành tiểu yêu và theo sau. Lưu Trạm liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều im lặng, đi đến một góc khuất. Lúc này, số lượng yêu quái tụ tập đã nhiều hơn rất nhiều so với trước. Tiếng kèn rõ ràng là một tín hiệu triệu tập. Những yêu quái này nghe thấy tiếng kèn, cũng là vì hôm nay tế tự mà đến. Lưu Trạm liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra, trong này thiếu một nhân vật quan trọng. Lưu Trạm nhìn kỹ, phát hiện không chỉ Ấu Long, mà ngay cả người thừa kế của Long Quân cũng không có mặt. Hẳn là phải đến khi tế tự mới xuất hiện. Lưu Trạp kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, kiên nhẫn đợi chờ. Ông tử, lễ tế tự sắp bắt đầu rồi. Tại một góc trong Long Cung, một tiểu yêu bước tới bên cạnh một yêu quan, thấp giọng nhắc nhở. Yêu quan này rất hăng hái, đang nhìn ra ngoài, ánh mắt hướng về đáy hồ. Nơi thế giới mênh mông, trong mắt hắn dường như có một nỗi hoài niệm sâu sắc. Tuy nhiên, bị quấy rầy, hắn chỉ thoáng chút không vui, nhưng khi quay lại, lại mỉm cười ôn hòa. Đi thôi, hắn nói, bước ra vài bước rồi dừng lại, nhẹ nhàng căn dặn. À, ở đây đừng gọi ta là công tử. Vâng, tôn đại nhân. Tiểu yêu vội vàng đổi giọng. Yêu quan này chính là Tôn Bất Hàn, hiện tại, bên ngoài. Hắn không còn giống như Tôn Bất Hàn trước kia, thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng. Nhìn qua, dường như cao gần 2 mét. Nhưng thân thể này rõ ràng là không phải của hắn. Hắn mặc trên người một bộ y phục thẩm mỹ, theo phong cách nhân loại. Tuy quá hoa lệ, nhưng đó không phải là trang phục bình thường, mà là quan phục. Tôn Bất Hàn không khỏi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đôi giày được điểm xuyết bởi những viên bảo thạch. Lại càng không cần phải nói đến bộ trường bào hoa lệ lấp lánh, chỉ cần cúi đầu nhìn, đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tôn Bất Hàn không khỏi rung mình một chút. Thẩm mỹ của Long Cung yêu quan này, không phải là theo chủ nhân của Long Cung sao? Hắn thầm nghĩ, trang phục chói mắt như vậy, lại là quan phục của Long Cung. Thực sự là có chút đáng sợ, nhưng dù sao, để hắn thay đổi thành bộ trang phục đơn giản, không khoa trương như vậy, hắn cũng không mui. Những bộ y phục như thế này chứng tỏ hắn là một quan viên cấp cao, đang chuẩn bị tham gia tế tự, gần gũi với Long Quân đại yêu, gần nước mới biết được nguyệt. Tôn Bất Hàn nghĩ, ý định của hắn với Lưu Trạm không khác biệt, cả hai đều chuẩn bị ở nửa trước, không đập, chờ đợi lúc Ấu Long bắt đầu tiêu hóa, truyền thừa ký ức và tái phát khó khăn. Tôn Bất Hàn cảm thấy lúc này thân phận của mình rõ ràng có lợi cho kế hoạch. Hắn chỉ cần kiên nhẫn một chút, rồi sẽ hành động. Nhưng khi nhìn thấy Long Cung, khi tế tự bắt đầu và bách quan lũ lượt tiến vào, mắt hắn không khỏi cảm thấy có chút đau nhói. Tôn Bất Hàn thở dài. Người ta thường nói, hoàng đế nhân loại hiểu được hưởng thụ, cung điện nguy nga, đầy đủ các loại chân bảo. Nhưng so với Long Cung, còn kém một chút. Điều này khiến lòng người không khỏi cảm khái. Hắn lầm bầm một mình. Khó trách người ta nói Long Thần là biểu tượng của sự giàu có. Quả thực không sai. Nhớ kỹ, một hồi nhìn ta khổ thế, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Bất Hàn dặn dò những yêu quan đi gần. Chờ nghi lễ hoàn tất, khi Long Quân bị đánh giết, sẽ có thể đoạt lấy truyền thừa của Long Quân. Nhưng trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mấy yêu quan này vội vàng gật đầu. Ai đi đường nấy? Ban đầu, mọi người tưởng rằng khi hiệu lệnh đã được thổi lên, tế tự sẽ bắt đầu ngay. Nhưng không ngờ, Tôn Bất Hàn gia nhập vào đội ngũ chờ đợi một hồi lâu, rồi đột nhiên lại lặng im. Chẳng lẽ là có sơ suất gì đó từ phía trên? Một yêu quan thầm nghĩ. Không, hẳn là do tế tự nhân loại chuẩn bị quá mức phức tạp. Một yêu quan khác đáp. Nhớ lại những lần trước đây, khi thấy nhân loại triều đình tiến hành tế tự, rõ ràng chỉ mất nửa canh giờ là xong, nhưng những người kia lại kéo dài suốt một ngày. Nghĩ đến đó, Tôn Bất Hàn cảm thấy không muốn tiếp tục chờ đợi, liền dạo bước ra khỏi nơi ban tự. Đi quanh quẩn một lúc, trò chuyện với người xung quanh, chỉ có một tiểu yêu theo sau hắn. Dù yêu tộc có mặc quan phục, nhưng bản chất vẫn còn hoang dã, thiếu sự khéo léo. Tôn Bất Hàn cũng không làm gì sai trái, nhưng xung quanh có không ít đại yêu đợi lúc, đã bắt đầu loạn lên, nói chuyện qua lại, thậm chí còn trách móc lẫn nhau, đúng là thể chế mới thành lập, không thể so với nhân loại được. Tôn Bất Hàn liếc nhìn một cái, im lặng không nói, nhưng thầm nghĩ đây đúng là những gì hắn đã ghi nhớ. Bao nhiêu năm qua, tất cả chỉ là những ký ức sâu kín. Hắn một mặt thì kết bạn, một mặt thì cẩn thận quan sát, nhằm chắc chắn rằng trước mắt không có kẻ ngoại lai hay kẻ lạ nào. Vừa mới bắt chuyện một lúc, hắn đã tiếp nhận được thông tin. Đúng lúc này, một người vỗ nhẹ vào vai hắn, khiến Tôn Bất Hàn giật mình. Mạch Hồng, ngươi thấy thế nào về con đường khai phá yêu quái mà quân thượng mới mở? Tôn Bất Hàn thật sự bất ngờ. Hắn không hề nhận thấy điều gì trong ký ức của mình. Chẳng lẽ có đại yêu lợi hại như vậy sao? Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ cúi đầu khẽ đáp. Nguyên lai là độ đại tội nhân. Ta cảm thấy rất tốt. À, nói nghe thử một chút, đại yêu kia có chút ngạc nhiên. Chúng ta yêu tộc sinh ra trong khó khăn, nhưng đều là linh khí chỗ ngưng tụ. Không chỉ kết thành yêu đan, mà linh hồn tự thân cũng khác biệt với nhân tộc. Tôn Bất Hàn không chút do dự mà nói tiếp. Nhân loại luôn gọi chúng ta là ác quỷ, nhưng thật ra linh hồn nhân tộc. Nếu không có tu luyện, sao có thể thành sùng? Sùng 10 phần chính là yêu quỷ. Yêu quỷ nếu được nhân tộc cung phục thì có thể trở thành yêu thần. Ôn Bất Hàn tiếp tục. Cách làm này mở ra một con đường cho tộc ta. Thật sự là một điều thiện lớn. Đáng tiếc, điều duy nhất là chúng ta yêu tộc chỉ có thể lựa chọn một con đường. Nếu không, kiêm tu hạ yêu quỷ đạo, những yêu này đều có thể trở thành yêu quỷ, yêu thần. Đại yêu kia liên tục gật đầu. Không ngờ ngươi Bạch Hồng bình thường chỉ thích học võ, lại có thể nhìn thấu sâu như vậy. Sau tế tự xong, ta sẽ nói với Long Quân, để ngươi phụ trách nhiều hơn. Chúng ta yêu tộc hiện tại thiếu tài năng quá. Tôn Bất Hàn cảm thấy bất an, mồ hôi nhỏ giọt. Hắn tự nhủ bản thân không giống như Bạch Hồng. May mắn là đây chỉ là quá trình chuyển hóa linh hồn, chứ không phải là thực sự như vậy. Tôn Bất Hàn rùng mình một cái, không tiếp tục trò chuyện nữa, bước nhanh lên bậc thang, dự định vào trong để nhìn kỹ hơn về Long Cung trong ký ức. Ngươi là ai? Một giọng nói thanh thúy vang lên, một bóng dáng kiều diễm tiến lại gần, ngẩng đầu tò mò nhìn Tôn Bất Hàn. Tôn Bất Hàn nhìn vào đứa trẻ trước mặt, lập tức nhận ra đây chính là nhân vật chính của truyền thừa chi linh, Ẩu Long. Tuy nhiên, Ẩu Long này đã tiếp nhận ký ức truyền thừa, nhưng nó không phải là thân thể thật, mà chỉ là một hóa thân, một biểu hiện giả dối mà thôi. Chân chính Ẩu Long hiện tại đang ở trong thân thể của Long Quân, Tôn Bất Hàn không vì thế mà mất lễ nghi, mà cúi đầu thi lễ với nàng, cười ôn hòa. Thần là vệ soái trong Long Cung, trước đây ngài đã gặp qua. Thật sao? Ấu Long ánh mắt trong sáng lại linh hoạt. Nàng tiến lên vài bước, quan sát Tôn Bất Hàn kỹ càng. Là như vậy sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy không hài lòng, nhưng Tôn Bất Hàn vẫn giữ nụ cười. Trả lời, đúng vậy, tế tự sắp bắt đầu rồi. Ngươi không đi chạm ban sao? Ấu Long lại hỏi, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Tôn Bất Hàn trong lòng không khỏi mắng thầm. Đứa Ấu Long này là sao vậy? Không phải chỉ là một hóa thân trong truyền thừa sao? Cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn trên mặt cũng lộ vẻ hoài nghi. Đúng lúc này, từ xa có mấy yêu quái hành động quái lạ, đang lén lút trò chuyện với nhau. Tôn Bất Hàn liếc nhìn qua, không nhịn được. Trong lòng thầm nghĩ, quả thật là heo, mấy con yêu này chẳng phải từ ngoài tiến vào, lại còn tự đưa đầu vào chịu chết sao? Ấu Long ngẩng đầu, vượt qua Tôn Bất Hàn, quay về phía mấy yêu quan trong điện, nói, các ngươi đi kiểm tra một chút, xem bọn họ có phải nhận mời tân khách không, những yêu quái lén lút ấy bị chỉ thị. Lập tức đáp ứng, ngay trong khoảnh khắc, liền lẻn đến trước mặt những khách không mời mà đếm. Những kẻ này, khi thấy yêu quan tới gần, lập tức hoảng sợ, vội vã chạy trốn, tạo ra một trận hỗn loạn. Tôn Bất Hàn nhìn cảnh này, trợn mắt, há hốc mồm. Truy binh và kẻ bị truy đuổi rất nhanh đã biến thành những điểm sáng, vọt xa rồi mất dạng. À, thì ra không phải là ảo giác của ta, thật sự có kẻ đến quấy rối trong lúc nước mục thả cầu. Ấu Long nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt hiện lên vẻ hiểu ra, đôi mắt giảo hoạt lại linh động, rồi lại tiến gần Tôn Bất Hàn và hai người. Đứng ở đó, bốn tên hiêu binh lại lần nữa thổi kèn lạnh. Tiếng kèn vang dội khắp nơi, khiến âm thanh chung quanh tế đàn cũng dần dần lắng lại. Bệ hạ có triệu, thần xin nhanh chóng vào ban, không biết ngài còn có gì phân phó. Tôn Bất Hàn nhìn Ấu Long, ôn hòa hỏi. Ấu Long nhìn Tôn Bất Hàn một lát, rồi nói, vốn còn muốn hỏi ngươi một số việc, nhưng giờ không cần thiết nữa. Ngươi cứ tự tiện mà làm đi. Nói xong, Âu Long liền xoay người bỏ đi. Âu Long này, nhìn không giống giả đâu. Một tiểu yêu thì thào nói, mắt không rời khỏi Âu Long. Đang di chuyển linh hoạt, xác thực không giống như giả. Tôn Bất Hàn cũng nhìn theo, ánh mắt trầm xuống. Âu Long đã vào đến cao đài, dừng lại trên tầng thứ hai. Thần sắc của nó trở nên âm trầm. Nếu không phải vì không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã muốn lập tức bắt lấy Âu Long và ép hỏi một phen. Chỉ cần nhìn thấy Âu Long sống động như vậy, hắn cũng phải kiềm chế bản thân mới có thể ngăn chặn được sự bức bối và lo lắng trong lòng. Đừng loạn cướp, nàng không thể là thật đâu, một tiểu yêu lên tiếng, cố gắng an ủi. Cũng không thể là đoạt xá mà có được linh tính như vậy. Tạm thời không nói đến chuyện đoạt xá người, sao lại có thể kiêu căng như thế? Chỉ riêng Âu Long, dù chỉ là hình ảnh trong ký ức của Long Quân, cũng là ký ức về người được coi trọng nhất, đối tượng truyền thừa quan trọng nhất. Vậy nên khả năng này có thể phủ định được. Trong trí nhớ về hình ảnh đoạt xá, có độ khó rất lớn. Âu Long không thể nào bị đoạt xá vào lúc này được. Nếu nàng bị đoạt xá, toàn bộ truyền thừa sẽ bị hủy diệt. Yêu tộc truyền thừa là điều mà nhân tộc rất mong ước và ghen tị. Không cần học tập, chỉ cần nắm giữ được một phần trí tuệ và kỹ năng của tổ tiên. Đó quả thật là điều rất cao minh, thậm chí trong nội bộ yêu tộc. Không phải ai cũng sống ở tịnh thổ. Ai cũng mong muốn có thêm lực lượng và truyền thừa. Không biết bao nhiêu yêu đã chết mới có thể đạt đến mức độ nhận thức thanh tỉnh như vậy. Chính nhận thức này đã nói cho Tôn Bất Hàn biết, trong truyền thừa này, ai cũng có thể đoạt xá. Chỉ có người thừa kế và người được truyền thừa là không thể, dù người được truyền thừa, trên thực tế, họ đã tồn tại trong cơ thể của người thừa kế rồi. Lẽ ra không nên hoài nghi về Âu Long, nhưng khi nghĩ đến trong ký ức về Âu Long, một Âu Long trầm mặc ít nói. Tôn Bất Hàn không khỏi hoài nghi, trong trí nhớ, nàng hình như không phải là kiểu hoạt bát như vậy. Chẳng lẽ là ký ức sai lầm? Long Quân trong mắt Âu Long, có phải sẽ có tính tình giảo hoạt như vậy không? Nhìn vậy thì, hiện giờ đúng là có chút khả nghi. Tuy nhiên, dưới mắt bọn họ không còn nhiều thời gian, Tôn Bất Hàn không đợi tiểu yêu đi thúc giục. Liền bước nhanh tiến vào cao đài, nơi đội nghi trượng ngũ đang đứng. Mới tiến vào nghi trượng không lâu, Tôn Bất Hàn liền nghe thấy tiếng nhạc cổ vang lên, rồi một yêu tộc hô to, Long Quân giá lâm. Không có ai quỳ xuống, tất cả yêu tộc đều khom người. Một người mặc cổ phục Long Quân từ trong điện bước ra, chậm rãi đi lên cao đài. Đài cao này có 3 tầng, tổng cộng 9 giai, và lập tức bước lên. Mới vừa cất bước, Tôn Bất Hàn cảm thấy như có một lực hút khiến hắn ngẩng đầu, vô thức hướng về phía trước, nhìn lại, cảnh tượng trước mắt là một người nam tử trẻ tuổi. Nhìn bên ngoài có vẻ chẳng khác gì một con người bình thường, nhưng lại rất khó xác định tuổi thật. Y mặc bộ y phục màu đen, trên đó thêu những hình ảnh như rồng, núi, hoa trùng, lửa, các hoa văn uốn lượn, tông dị năm kiên văn, váy theo tảo, phấn mễ, phủ phất bốn cương văn, trung chính cương. Dù có cố ý thay đổi, thực ra vẫn là vương miện của Đại Ngụy. Tôn Bất Hàn nhìn thấy Long Quân chậm rãi bước lên đàn tế, sắc mặt trang nghiêm, chỉ cần nhìn qua, liền cảm nhận được sự uy nghiêm. Một sức mạnh to lớn dường như đang vây quanh, như từ đất trời tuôn trào ra, tạo thành một luồng khí thế hùng vĩ. Sức mạnh ấy mạnh mẽ đến mức Tôn Bất Hàn không thể không cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của đối phương. Không, đó không phải Lâm Quân, chỉ là một ký ức mà thôi. Chờ đến khi nhận ra hành động của mình, Tôn Bất Hàn lập tức cảm thấy xấu hổ và tức giận. Hắn hiểu rõ rằng đó không phải là quá khứ thực sự, chỉ là ký ức, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bị áp chế. Thực sự quá yếu ớt. Không, là vì Long Quân là rồng. Tôn Bất Hàn tự nhủ, tự thân ta không yếu, nhưng vì chủng tộc của mình, ngay từ khi ra đời đã phải chịu áp lực từ Long Quân. Điều này thật bất công, nhưng lại không đúng. Giữa thiên địa vốn không có rồng. Chính Long Quân đã thu thập tinh hoa của vạn yêu, mới có thể hình thành ra chân long đầu tiên. Chủng tộc của ta cũng có bản mệnh, đã bị thu thập, nên mới bị đe dọa. trước mắt phải nhẫn nhịn, sợ rằng hành động dị dạng của mình sẽ gây rối. Tôn Bất Hàn nghiến răng nhẫn nại, kiềm chế cảm giác ngạo mạn do bị đe dọa, cúi đầu đứng ở quan võ hàng đầu. Hắn đã chiếm lấy thân thể này, là thủy phủ quan võ, thống lĩnh một đội thị vệ, khoảng 100 người, trong đó cũng có yêu tộc. Toàn bộ cảnh tượng lúc này yên tĩnh. Trên không trung của Long Cung, những âm thanh nhạc từ dương gian vẫn tiếp tục vang lên. Đây là dấu hiệu của nghi thức sắp bắt đầu. Tô Tử Tịch lúc này cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hắn ngưng thần một chút, rồi nhận ra rằng mình đang ở trong một tình cảnh đặc biệt. Hắn đang bước đi theo một đoàn cung nữ lên tới 100 người. Dù là dưới đáy nước, nhưng xung quanh vẫn có yêu tướng duy trì trật tự. Nếu không phải vì một đoạn ký ức đột ngột chuyển tới, Ô Tử Tịch suýt nữa đã nghi ngờ mình đang ở trên thiên giới. Đây rõ ràng là hạ giới, là bàn long hồ. Vì đã có kinh nghiệm một lần, Tô Tử Tịch không hề hoảng loạn. Mặc dù không gian này rất kỳ lạ, những ký ức ngắn ngủi đã giúp hắn nhanh chóng nhận thức được thân phận của mình là Thủy Phủ Long Quân. Vương gia, ngài cầm trượng trong tay. Từ các nơi sáng lên có thể soi gương vào dụng cụ to lớn. Nhìn thấy bộ dạng của chính mình, trang phục của vương có thể thấy bóng dáng của vương hầu nhân gian. Nhưng hoa lệ thì rất ít. May mà vẫn có sự tiết chế. Tô Tử Tịch nhìn thấy các yêu tộc đang chuẩn bị cho nghi lễ tế tự. Trang phục của họ khác biệt với những gì hắn đã quen thuộc, nhưng cũng không đến nỗi làm hắn cảm thấy quá xa lạ. Mộc mạc là từ mà hắn dùng để miêu tả cảm giác lúc này. Nguyên lai dưới đây cũng có tế đàn. Trước mặt là một tòa cao đài, được làm bằng cẩm thạch, chia thành 3 tầng với cửu giai, cao lớn rộng rãi. Trên đài có thể chứa tới 100 người, nhưng lúc này chỉ có một con ấu long đứng đó. Tô Tử Tịch đang suy nghĩ thì thân thể tự động bước lên. Khi đến trên tế đàn, hắn ngẩng đầu nhìn lên và thấy phía trên không phải là mặt nước hồ, mà là một khoảng không gian rộng lớn, dường như dưới đáy nước trong suốt lại mở ra một không gian khác. Mặc dù ở dưới nước Long Cung bên ngoài có cá bơi lội, nhưng không gian trên Long Cung lại có trời xanh, mây trắng và thậm chí còn có mặt trời đỏ ẩn hiện. Khi Tô Tử Tịch đến Thủy Phù lần trước, hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Nhưng giờ đây, hắn đã đứng ở trên đài cao nhất. Trước mặt là một kỳ án rực rỡ sắc màu, phía dưới là những bậc thang cẩm thạch chia thành cửu giai, rộng rãi và mờ ảo. Bao quanh là làn sương mù nhẹ nhẹ, xung quanh có rất nhiều người đứng lố nhố. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy đó không phải là người đã từng đi qua Thủy Phủ Long Cung. Nhưng đây rõ ràng là một cung điện khác. Đây chắc chắn là lần đầu tiên đến nơi này. Đúng vậy, nơi này hẳn là nơi cử hành lễ tế tự. Những yêu quái đứng phía dưới chắc là tham gia tế tự. Thật là mạnh mẽ. Tại đài cao, Tô Tử Tịch có thể cảm nhận rõ ràng linh áp từ những yêu quái bên dưới. Những linh áp này rất mạnh, mỗi cái lại có một tính chất khác nhau. Dù những linh áp này trong trí nhớ của Long Quân chỉ là những ảnh hưởng nhỏ, nhưng với Tô Tử Tịch lại cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Tuy thân thể của hắn không chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng sự chấn động ấy. Nhìn xuống, những yêu quan dù biểu hiện có chút cảm xúc, nhưng tất cả đều bị lực lượng của hắn cảm nhận được. Tô Tử Tịch biết rằng đây không phải là sức mạnh của bản thân hắn, mà là năng lực của thân thể này. Trong đám yêu quái, không phải tất cả đều thần phục, vẫn có những kẻ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.